Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1251, Tám Tùy Tùng. Sâm La năm đó trung thành nhất, sau khi thân thể chủ nhân tản khắp thiên địa, hắn không ngờ đuổi vào khe hở hư không, mang suy nghĩ giống chúng ta, muốn tập hợp hài cốt của chủ nhân. Giới Linh có chút thổn thức cảm thán. Thủ lĩnh tuyệt vọng Sâm La, người này năm đó ở cảnh giới loại nào? Thạch Nham kinh ngạc hỏi. Tám tùy tùng của thị huyết ở vạn năm trước chính là nhân vật bá đạo tung hoành thiên địa, mỗi người đều ương ngạnh cường đại, chúa tế phần đông tinh vực trong tinh hải, thanh danh hiển hách. Thông qua bọn thương thần, hình minh, cổ liên, lai na, Thạch Nham biết tám tùy tùng đều từng vô cùng cường hãn, đã từng bức thần tộc lui vào tinh vực cổ thần, trải qua ngàn vạn khổ cực cũng không thể tiêu diệt toàn bộ tám tùy tùng, hiện giờ hắn bước vào cảnh giới thủy thần, gặp qua thanh long thánh tổ thiên yêu tộc, đã biết vượt qua thủy thần giả là bất hủ. Hắn rất muốn biết, tám tùy tùng như Sâm La, năm đó ở loại cảnh giới nào? Sâm La chỉ có cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, năm đó cảnh giới của hắn chính là người yếu nhất trong tám tùy tùng, nhưng lực lượng chân thật của Sâm La tuyệt đối có thể xếp hàng đầu trong tám tùy tùng. Áo nghĩa tuyệt vọng chú trọng cũng không phải là lực lượng và cảnh giới cao thấp, mà là nhận thức thấu triệt với ý cảnh tuyệt vọng. Giới Linh cũng không giấu giếm điểm này, Sâm La ban đầu ở thủy thần tam trọng thiên, liền có thể giết hại trưởng lão cảnh giới bất hủ của thần tộc. Áo nghĩa tuyệt vọng của hắn ở trong tuyệt cảnh thường thường sẽ bộc phát ra sự kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Trong những huyết văn phát ra ánh đỏ chói mắt, một ngón tay thị huyết, một đoạn xương màu đen, liên tiếp biến mất ở trong những, bị Giới Linh thu vào. Nghe Giới Linh giảng thuật chuyện có liên quan tới Sâm La, Thạch Nham hiện ra loại tình cảm kính sợ, âm thầm gật đầu. Tám tùy tùng của thị huyết áo nghĩa tinh xảo kỳ diệu, có thể khiêu chiến vượt cấp hắn cũng không ngạc nhiên, nhất là người tu luyện áo nghĩa tuyệt vọng. Loại áo nghĩa cực đoan cố chấp này, chính là nổi danh tiềm lực vô cùng, hắn biết rõ thần kỳ trong đó. Dùng tu vi cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, giết chết cường giả bất hủ, Sâm La lúc trước tuyệt đối cực kỳ cường đại. Giới Linh thu hài cốt thị huyết lại, vân huyết kỳ diệu trên những nhúc nhích, dần hiện ra từng vòng gợn sóng màu máu, mơ hồ thành ấn ký đám mây màu máu, ấn ký kia ban đầu còn mơ hồ, nhưng dần dần rõ ràng, bao phủ ở trên mảnh nhỏ thủy giới kỳ dị này. Trung ương ấn ký đám mây màu máu đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy, một lực hút vi diệu sinh sôi. Thể thần của Sâm La đột nhiên biến thành một luồng khói nhẹ tiêu tán, ý cảnh tuyệt vọng lượn lờ toàn thân hắn, liền mang theo mảnh thủy giới còn sót này, đều hóa thành năng lượng tinh thuần nào đó, từ từ dung nhập vào trong lốc xoáy, bị ấn ký đám mây màu máu tinh luyện, ngưng kết rất nhanh. Cuối cùng trở thành một viên cầu màu đen, chỉ cỡ quả hạch đào, trong viên cầu giấu kín dao động tuyệt vọng điên cuồng. Viên cầu được Giới Linh thu vào, nó chợt đưa tin. Ngươi thấy được người tu luyện áo nghĩa tuyệt vọng Ngoi Tita liền lấy tinh phách lực lượng áo nghĩa của Sâm La ra, chỉ cần tu luyện áo nghĩa tuyệt vọng, bằng vào tinh phách áo nghĩa của Sâm La, sẽ trong nháy mắt đột phá gông cùng, kéo lên cảnh giới hoàn toàn mới. Giới Linh dừng lại vài giây, bỗng nhiên nói, năm đó Sâm La chỉ có thủy thần tam trọng thiên, nhưng, thi thể này đã có hình thái cảnh giới bất hủ, hắn hiển nhiên về sau cảnh giới lại lần nữa đột phá. Bị nhốt ở trong khe hở hư không này không biết bao nhiêu năm, Sâm La từng bước một tiếp cận. Chạm đến tuyệt vọng, hắn cuối cùng nhận thức về áo nghĩa tuyệt vọng, đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, nếu hắn không chết, hắn có thể đi ra nơi đây, có lẽ hắn có thể đánh một trận với Minh Hạo. Minh Hạo? Hắn là ai? Thạch Nham ngạc nhiên. Thủ lĩnh hệ ngự hồn. Giới Linh trực tiếp đáp lại, dựa theo ước định, ta sẽ nói rõ thân phận lợi hại của tám tùy tùng với ngươi, Minh Hạo là đứng đầu tám tùy tùng, tu luyện áo nghĩa ngự hồn, là tộc nhân Minh Hoàng tộc. Nữ hoàng Minh Hoàng tộc hiện giờ, chính là em một của Minh Hạo. Thạch Nham ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, vậy hắn không phải là cậu ruột của áo đại lệ. Giới Linh tiếp tục. Minh Hạo năm đó nếu không phải quy hàng chủ nhân, hắn sẽ là Minh Hoàng của Minh Hoàng tộc, hắn năm đó chính là một trong tồn tại cường hãn nhất của thế gian, sau khi bị chủ nhân thu phục truyền thụ áo nghĩa ngự hồn, áo nghĩa kia cùng tế đài linh hồn Minh Hoàng tộc tu luyện kết hợp thần diệu, khiến Minh Hạo xảy ra biến hóa kỳ dị, thân thể trực tiếp vỡ nát. Khiến linh hồn hắn có thể phân tách vô hạn. Năm đó, hắn ở trong tám tùy tùng chính là người kỳ lạ nhất, không có thân thể, chỉ có một tia u hồn, nhưng giúp chủ nhân thống soái các đại tinh vực, vô số linh hồn phân tách trôi nổi ở các góc tinh hải, hóa thân hàng vạn hàng nghìn, không ai biết bộ dáng thật sự của hắn. Thủ lĩnh tử vong Huyền Hà, người này hẳn là ngươi biết, là tộc nhân ma tộc bất tử, cũng là thanh niên thiên phú của ma tộc bất tử, được chủ nhân thu phục, truyền áo nghĩa tử vong. Huyền Hà vốn tu luyện áo nghĩa sinh mệnh, tưởng rằng áo nghĩa tử vong sẽ xung đột, nhưng Huyền Hà thiên phú kỳ tài, hai loại áo nghĩa sau khi cùng tu dần dần dung hợp, trở thành cường giả trong tám tùy tùng đứng sau Minh Hạo, thực lực cực kỳ cường hãn. Thủ lĩnh Hắc Ám Lạc La, hắn là cường giả từ Đại Lục Thần Ân đi ra, năm đó mới vào Tinh Hải Ương Ngạnh liều lĩnh, đắc tội với thế lực khắp nơi, bị cường giả liên thủ đuổi giết, cuối cùng được chủ nhân cứu, truyền thụ cho hắn áo nghĩa Hắc Ám. Lạc La tính tình tàn nhẫn thô bạo, sau khi tu luyện áo nghĩa Hắc Ám thành công, liền mở mang bờ cõi, lập nhiều công lao hiển hách cho chủ nhân. Thủ lĩnh Hỗn Loạn Cách Lỗ, vốn là tộc nhân thần tộc, ở trong đấu đá của thần tộc mà người nhà gặp tàn sát, Cách Lỗ đánh mất lý trí tẩu hỏa nhập ma, lâm vào cảnh cuồng loạn, giết chóc xung quanh, lại được chủ nhân nhìn trúng sự điên cuồng của hắn, truyền thụ cho hắn áo nghĩa Hỗn Loạn, là người điên cuồng nổi tiếng nhất trong tám tùy tùng. Thủ lĩnh Hủy Diệt Bản Đặc, là tộc nhân Minh tộc, nhưng không phải hoàng tộc của Minh tộc, Bản Đặc là con tư sinh, lúc thiếu niên gặp cảnh cực kỳ thê thảm, trong tính cách có nhân tử âm u hủy diệt, được chủ nhân nhìn trúng truyền thụ áo nghĩa hủy diệt. Sự thật chứng minh, áo nghĩa này dường như là chế tạo ra cho riêng hắn, Bản Đặc dùng áo nghĩa hủy diệt trở thành một thanh đao sắc trong tay chủ nhân, sắc bén cực kỳ. Thủ lĩnh Tuyệt Vọng Xâm La, hắn và Huyền Hà giống nhau, là tộc nhân của ma tộc Bất Tử. Phương thức truyền thừa áo nghĩa tuyệt vọng của chủ nhân rất đặc thù, chỉ lưu lại ý niệm lui tới tuần tra trong thiên địa, chỉ có những người tuyệt vọng cực đoan, vừa hay tâm tình và linh hồn tuyệt vọng cùng ý niệm đạt được đồng cảm, mới có thể nhập môn. Xâm La chính là người đầu tiên thấy được tuyệt vọng áo nghĩa, hơn nữa cuối cùng đạt tới cực hạn, là người bị đánh giá thấp nhất trong tám tùy tùng. Thủ lĩnh Thi Lực Phì Liệt Đặc là tộc nhân thi tộc trời sinh biết vận dụng thi lực, chỉ là không tinh xảo, khó có thể đạt được cảnh giới sâu sắc. Chủ nhân ban đầu lúc truyền thừa áo nghĩa này, du đãng ở các góc vũ trụ, thấy Phì Liệt Đặc thiên phú dị bẩm, ở dưới tình huống không ai dạy liền thấy được sự tinh diệu của thi lực, liền truyền thừa cho hắn thi lực hoàn chỉnh áo nghĩa. Phì Liệt Đặc không phụ chủ nhân kỳ vọng, rất nhanh trở thành tộc trưởng thi tộc, thống lĩnh tộc đàn thi tộc khắp Tinh Hải, khiến thi tộc vốn khiến ai cũng chán ghét, trở thành một trong tộc đàn cường đại của Tinh Hải. Thủ lĩnh Hữu Thực Gia Đa, vốn là tộc nhân thiên yêu tộc, một thân đều là kịch độc. Ở trong tộc nhân thiên yêu tộc cũng bị bài xích, luôn cô độc ở một ngôi sao trải rộng kịch độc tu luyện, được chủ nhân vô tình phát hiện, truyền thụ cho hắn áo nghĩa Hữu Thực, Gia Đa bản tính thích hợp tu luyện loại áo nghĩa này, rất nhanh liền tinh thông, dùng tốc độ ngay cả chủ nhân cũng không tưởng tượng nổi nhanh chóng đột phá, là người khiến người ta sợ hãi nhất trong tám tùy tùng. Dựa theo hiệp nghị, giới linh, lần lượt nói rõ thân phận danh tự của tám tùy tùng. Tám tùy tùng năm đó, còn có bao nhiêu người còn sống trên thế gian? Thạch Nham trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hẳn chỉ còn Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc tồn tại nhân thế. Giới Linh đáp lại. Bọn họ, năm đó ở cảnh giới nào? Thạch Nham hỏi lại. Trừ thủ lĩnh Tuyệt Vọng Xâm La, bảy người còn lại đều là cảnh giới bất hủ. Giới Linh đáp. Thạch Nham mặc dù sớm có dự cảm, vẫn chấn động không thôi, tự nhiên sinh ra tâm kính sợ, lại nói, vậy chủ nhân của ngươi ở loại cảnh giới nào? Giới Linh trầm mặc một lúc lâu, nói, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Thạch Nham kinh ngạc. Giới Linh trầm mặc. Hắn có quan hệ gì với hoang của đại lục cổ? Thạch Nham tiếp tục hỏi. Thí luyện ở trong hoang kia, Thạch Nham thông qua Giới Linh đã biết một sự thật, huyết kiếm kia, chính là do xương tộc nhân ma tộc Bất Tử 10 vạn năm kia rèn luyện mà thành, điều này làm cho hắn lúc ấy cực kỳ chấn động, nhưng Giới Linh lại không nói thêm gì. 10 vạn năm trước, bốn khối đại lục thần ân, thần trạch, cổ thần, cổ ma, chia ra dựng dục thiên yêu tộc, minh hoàng tộc, thần tộc, ma tộc Bất Tử. Ở thời đại đó, bốn chủng tộc cường hãn nhất một đời đi tới hoang, ý đồ luyện hóa hoang, dung nhập vào bản thân mình. Thánh thú Bạch Hổ, chính là một trong số đó. Bốn bọn họ đều là thế hệ sớm nhất của bốn đại chủng tộc, còn dung nhập bổn nguyên ban sơ của bốn đại lục, tiến vào lúc hoang mở ra lần đầu tiên. Sau đó bọn họ tử vong toàn bộ, Bạch Hổ hóa thành một ngọn núi, tiền bối Minh Hoàng tộc hóa thành màn ánh sáng màu xanh tầng ngoài hoang, tộc nhân thần tổ lưu lại thủy giới, bị Thạch Nham luyện hóa dung nhập vào mình, tiền bối của ma tộc Bất Tử, thân thể biến thành núi thần trong hoang. Chui huyết kiếm của thị huyết, chính là do xương tiền bối ma tộc Bất Tử kia rèn luyện mà thành, hắn và hoang đến tột cùng có quan hệ gì? Đây là vấn đề Thạch Nham thủy chung không rõ, cũng luôn muốn hỏi, lúc này, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Ta là được chủ nhân luyện thành, chủ nhân cũng không đề cập với ta về chuyện này, ta không biết chủ nhân đến tột cùng từ đâu mà đến, cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Vậy thì, ngươi sau khi được hắn luyện hóa, có từng với hắn đi hoang? Giới Linh tiếp tục trầm mặc. Lúc hắn không muốn nhiều lời, luôn dùng trầm mặc để ứng phó, trầm mặc, ý nghĩa hắn không muốn trả lời. Thạch Nham cau mày thật sâu, nửa ngày sau, mới nói, cần phải về rồi. Hắn không miễn cưỡng, bởi vì hắn biết miễn cưỡng vô ích, Giới Linh không muốn nói, căn bản không cách nào ép hỏi ra. Hai luồng huyết quang đột nhiên hiện lên, huyết kiếm và huyết thuẫn kia từ trong nhân xuất hiện, hồn niệm Giới Linh lại hiện, sau này kiếm thuẫn này ta không bảo tồn nữa, ta sẽ không xem ngươi là chủ, nhưng kiếm thuẫn này vốn nên thuộc về ngươi, do ngươi cất kỹ. Sau khi trí nhớ ta dung hợp toàn bộ, ta sẽ có thể nói cho ngươi biết sự ảo diệu của kiếm thuẫn này, coi như một trong thù lao ngươi tìm kiếm di cốt chủ nhân cho ta. Huyết kiếm cùng huyết thuẫn là vật của thị huyết, Thạch Nham mấy năm nay thỉnh thoảng lấy ra dùng một lát, thường thường có thể tạo được tác dụng mấu chốt. Chỉ là, đối với ảo diệu của hai loại thần binh lợi khí này, hắn thủy chung có loại bất đắc dĩ không thể nắm chắc mấu chốt, hiện giờ Giới Linh chủ động lấy kiếm thuẫn ra, cũng nói rõ sẽ chỉ ảo diệu, hắn lập tức mừng rỡ. Nếu có thể nắm được ảo diệu của kiếm thuẫn này, thực lực của hắn tất có thể gần thêm một bậc, sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1252, huyết chiếu. Một cái cửa lập lòe ánh sáng, một đạo thân ảnh khỏe mạnh chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên thẳng qua. Ở chỗ sâu trong ám ảnh quỷ ngục, một ngôi sao màu xanh da trời phản phất thoáng rung động một chút, ở trong địa tâm, một đạo kỳ quang màu trắng hiển hiện, từ trong đó đi ra một người. Nơi này là trung tâm thần ân đại lục, đó là tinh hồn bổn nguyên, phó hồn Thạch Nham ở trong đó, hợp nhất cùng tinh hồn, âm thầm chú tế đại lục. Bản thể hắn hiện ra, kiệt sức sụi lơ trên mặt đất, không có một tia kình đạo. Hư không loạn lưu quá mức hung hiểm khủng bố, ở bên trong hắn hao phí tất cả lực lượng, cuối cùng bằng một tia tàn lực mở ra thông đạo, chủ hồn liên lạc với phó hồn, trực tiếp trở về nơi đây. Lúc này, toàn thân hắn thần lực khô kiệt, ngưng thần biến ảo ý niệm trong đầu, một đám ý thức nhảy vào huyễn không giới. Từng khối thần tinh đột nhiên bay ra, phần đông thần tinh lơ lửng, như từng tòa núi ở bên cạnh hắn, tinh hồn giấu kín ở bên trong phó hồn, bỗng nhiên nhảy ra, trong nháy mắt biến ảo thành một đám mây hỏa. Đám mây hỏa diễm mang thần tinh bao lại, mãnh liệt đốt cháy, mang thần lực bên trong biến thành linh lực nồng đậm như nước, lượn lờ ở bên cạnh thân Thạch Nham. Huyễn không giới có mấy trăm vạn khối thần tinh, lúc này toàn bộ đều bị lấy ra, toàn thân hắn bị thần tinh nhồi vào, thần tinh như bị thiên hỏa đốt cháy. Những tia năng lượng tinh thuần làm dịu thần lực cổ thụ khô héo, ân cần săn sóc thân hình mỏi mệt của hắn, toàn thân hắn mát lạnh, như đắm chìm trong hải dương linh khí, tâm thần an định lại. Kiếm thuẫn ảo diệu, hiện tại ngươi có thể nói cùng ta đi. Bảo trì tư thế bất động, hắn liên lạc với Giới Linh, huyết kiếm cùng huyết thuẫn đều là lợi khí trong tay thị huyết, đến tột cùng có công hiệu gì? Xác thực mà nói, kiếm thuẫn đều là vật lúc đủ chủ nhân kiềm giữ, về sau áo nghĩa thần bí của chủ nhân đạt tới mức độ siêu việt, không cần mượn nhờ ngoại vật. Giới Linh đáp lại, ngừng một thời gian ngắn, nói, thả lỏng tâm linh, ta đưa bí quyết vào linh hải của ngươi. Thạch Nham thả lỏng tâm linh, hít sâu một hơi, mang suy nghĩ hỗn loạn trong não hải chặt đứt. Một ấn quyết huyền diệu, đột nhiên cắm rễ ở trong não hải hắn, khắc ở chỗ sâu trong trí nhớ hắn, làm cho hắn trong nháy mắt liền biết được kỳ diệu của kiếm thuẫn. Ánh mắt hắn hoảng hốt, trên mặt hiện đầy vẻ ngưng trọng kinh ngạc, lâm vào trầm tư, yên lặng thể ngộ. Ở trong quá trình này, thần thể huyết nhục gân mạch hắn rung động, đói khát hút linh khí tinh thuần từ trăm vạn khối thần tinh tán ra khôi phục lực lượng. Huyết kiếm cùng huyết thuẫn nọ, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Ấn ký trên trán chủ hồn tách ra một đám huyết quang nhảy vào huyết thuẫn, hoa văn ấn ký trên mặt huyết thuẫn nhúc nhích, như biến thành vật còn sống, mạnh mẽ bao trùm xuống, gắn lên trên da thịt toàn thân. Trong chốc lát, huyết thuẫn biến thành một hồng sắc áo giáp hiện đầy huyết vân, ở ngực, hai vai, hậu tâm hiển hiện năm đoàn mây máu, như năm cái miệng máu dữ tợn, mây máu còn đang chậm rãi biến ảo, ẩn chứa kỳ diệu vô tận. Toàn thân 720 cái huyệt khiếu, từng cái huyệt khiếu đều liên hệ cùng cái áo giáp này. Loại thôn phệ tử vong tinh khí thần kỳ như là có thể mượn nhờ ở huyết thuẫn trở nên gấp mấy lần. Huyết thuẫn hóa thành áo giáp, biến thành bích chướng kiên cố nhất, áo giáp có thể đem tất cả lực lượng ẩn chứa trong công kích thu nạp, trực tiếp đưa vào trung tâm huyệt khiếu hắn. Trừ phi đối phương cảnh giới cực kỳ cao thâm, xa xa vượt qua cảnh giới tu vi của hắn, một kích liền có thể dồn hắn vào chỗ chết, nếu không áo giáp đều có thể thừa nhận và thôn phệ. Huyết kiếm đầy rẫy con mắt đỏ hồng. Đó chính là ánh mắt của người từng chết thảm trong tay thị huyết, có lưu vô tận oán độc, ghét hận, tuyệt vọng, thô bạo mặt trái tâm tình của những cường giả kia, có thể lấy ma huyết trong cơ thể hắn kích phát, dọc dọc ma huyết giật nhập trong ánh mắt, mới có thể chính thức đem huyết kiếm kích phát. Huyết kiếm chẳng những cực kỳ sắc bén, còn có thể chạy thẳng sâu trong linh hồn đối phương, có thể chặt đứt nát bấy linh hồn đàn tế, nhồi vào chủ hồn đối phương mặt trái ác niệm, trực tiếp nổ tung. Huyết kiếm có thể diệt hồn, cũng có thể phối hợp ngự hồn áo nghĩa, trong nháy mắt mang hồn phách đối phương trói buộc hỗn loạn, ở bên trong hồn phách án lên nô ấn, làm đối phương vĩnh viễn trở thành nô bộc, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Huyết kiếm và huyết thuẫn, một chủ công, một chủ phòng, là lợi khí của thị huyết lúc đầu, cùng hắn chinh chiến thiên hạ, lưu lại hung danh hiển hách. Nhưng theo cảnh giới thị huyết tăng lên, dần dần lục lọi lĩnh ngộ lực lượng thần bí, huyết kiếm, huyết thuẫn bị hắn bỏ qua, hắn chỉ là lấy thân thể, linh hồn lực lượng, liền vô địch khắp thiên hạ, các loại áo nghĩa hồn nhiên thiên thành, hạ bút thành văn. Ở trong địa tâm, Thạch Nha một bên yên lặng nhận thức huyết kiếm, huyết thuẫn ảo diệu, một bên mượn nhờ ở trăm vạn thần tinh khôi phục thần lực, bế quan khổ tu. Lúc này, phó hồn hắn mang trăm vạn thần tinh đốt cháy xong cũng không trở về bên trong tinh hồn tinh thể, mà hóa thành từng ngọn lửa, ở đỉnh đầu hắn nhảy lên không ngừng. Cảm ngộ trận chiến với hắc cách, kinh nghiệm gian nan trong hư không loạn lưu, nhận thức đối với huyết kiếm, huyết thuẫn, các loại tâm cảnh biến hóa làm cho hình thái tánh mạng hắn như thăng hoa, ngay tiếp theo, nhận thức của đối với thiên hỏa tựa như cũng càng tiến một bước. Diệt thể lôi viêm hóa thành tia chớp màu xanh đang vào va chạm, vẫy ra ra ức vạn điện mang vỡ vụn. Cửu u phệ hồn diễm hiện lên khí tức hồn diệt, có thể chôn vùi linh hồn, mang linh hồn tiêu tán, huyền băng hàn diễm âm hàn thấu xương, hóa thành đóa đóa bổng tuyết. Diệt thế lôi viêm, cửu u phệ hồn diễm cùng huyền băng hàn diễm chậm rãi giao hội, ba loại hỏa diễm quỷ dị rung động, lấy huyền băng hàn diễm làm dẫn, muốn mang hàn khí thẩm thấu diệt thể lôi viêm cùng cửu u phệ hồn diễm. Ba loại hỏa diễm đều mang khí tức âm hàn, lấy một loại phương thức kỳ diệu khó hiểu, chậm rãi dung hợp. Lần này bổn nguyên hỏa diễm dung hợp, quy công ở thủy giới hắn đột phá nhận thức thiên địa quy luật và sinh tử áo nghĩa, không gian áo nghĩa, đợi cho kiến thức hắn tăng trưởng, sinh mệnh thăng hoa, tầm mắt liền rộng lớn hơn, với những lý giải nguyên bản càng khắc sâu. Hắn củng cố thủy thần cảnh giới, thể ngộ huyết kiếm, huyết thuẫn tinh diệu, dung hợp bổn nguyên thiên hỏa. Lúc này, ngoại giới lại phát sinh rất nhiều việc. Hỏa vũ tinh vực. Một chỗ u tối, Tiểu Ân, Úc Sang, Huyên Phi vốn bị nhốt, bị thần tộc vô tình chèn ép đuổi giết. Nhưng mà, đợi cho Mã Gia tinh vực chiến một trận đại thắng, thần tộc bại lui, một lần nữa tụ tập lực lượng, bọn họ liền tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Thần tộc trưởng lão hội truyền xuống hiệu lệnh, mà những tộc nhân xâm lấn những tinh vực khác triệu hồi, trả thù cổ thần giáo, Vũ Gia, Tiêu Gia khiêu khích thần tộc, tộc nhân thần tộc hoạt động ở Hỏa Vũ tinh vực, cũng được triệu hoán quay về, nguy cơ của Hỏa Vũ tinh vực đột nhiên giải trừ. Úc Sang, Tiểu Ân vốn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, bởi vì thần tộc lui binh, bọn họ đều mừng rỡ như điên. Bọn họ chuẩn bị tiếp tục để bản ni luyện binh, tạo nên căn cơ cho Hỏa Vũ tinh vực. Đợi đến lúc bọn họ tìm được bản ni, lại đột nhiên kinh sợ, thần sắc hoảng sợ. Trong đống loạn thạch, mi tâm bản ni huyết sắc ấn ký xoay chuyển, một cổ lực lượng từ trong đó kích phát ra, hình thành từng đạo cầu vòng chiếu sáng không trung, lực lượng trong cơ thể bản ni nhanh chóng bị rút sạch, mạnh mẽ bị kéo vào trong ấn ký. Ấn ký thu nạp lực lượng của hắn, như đã thông một cánh cửa, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu bản ni, một lốc xoáy huyết sắc quỷ dị xuất hiện, trong đó có lực hút cường hãn, mang bản ni kéo vào trong đó. Ở trong sự sợ hãi của Úc Sang, Tiểu Ân, bản ni biến mất ở trong lốc xoáy huyết sắc, lốc xoáy cũng chợt biến mất. Nơi đây là biên giới Hỏa Vũ tinh vực, là nơi cực kỳ hoang vắng khô kiệt, hư không phong bể, căn bản không có một thông đạo nào. Nhưng lốc xoáy lại cứng rắn mang bản ni đi. Không biết nó từ đâu mà đến, cũng không biết nó biến mất đến nơi nào. Một màn đồng dạng, phát sinh ở rất nhiều khu vực trong tinh hải mênh mông. Trước lúc Thạch Nham trở về Thần Ân Đại Lục, Lị An Na, Phí Lan, Tạp Thác ba người khổ tu tại Bất Tử Đảo, cũng đều bị huyết sắc ấn ký rút lực lượng, rồi kích hoạt ấn ký lực, dẫn tới ba cái huyết sắc lốc xoáy hiện ra ở đỉnh đầu bọn họ. Lị An Na, Phí Lan, Tạp Thác ba người, Lị An Na lúc ấy còn đang luyện binh ma tộc, yêu tộc. Đang giữ tận tức giận, sau đó mi tâm tê rần, liền thân bất do kỷ thúc đẩy lốc xoáy xuất hiện. Ba người bọn họ đều biến mất ở trong huyết sắc lốc xoáy. Đồng dạng, Vô Tận Hải Dương Thanh Đế, mi tâm cũng có ấn ký xuất hiện, hắn cũng bị lốc xoáy mang đi. Huyết ma trên ma huyết tinh Mã Gia tinh vực, đang lúc khổ tu cũng ầm ầm chấn động, mi tâm hiển hiện ấn ký, toàn thân lực lượng bị rút, đỉnh đầu hình thành huyết sắc lốc xoáy rồi biến mất trong đó. Bọn họ cũng không biết. Ở tất cả các gốc tinh hải hẻo lánh, người tu luyện tám đại áo nghĩa, mi tâm hình thành huyết sắc ấn ký, đều gặp tình huống tương tự. Đó là huyết chiểu. là huyết chiểu trở về thánh địa của thị huyết nhất mạch, bất luận bọn họ người ở nơi nào, đều có thể thông qua huyết chiểu trực tiếp gọi trở về. Bên trong hắc ám thâm uyên, trong huyết sắc hải dương vô tận bao. Là Bản Ni, Lị An Na, Phí Lan, Tạp Thác, Dương Thanh Đế, huyết ma sáu người, tất cả đều xuất hiện ở huyết sắc hải dương, ở trên sáu hòn đảo khác nhau. Bản Ni ở Hủy Diệt đảo, Lị An Na ở Hắc Ám đảo, Phí Lan ở Hữu Thực đảo, Tạp Thác ở Hôn Loạn đảo, Dương Thanh Đế ở Tuyệt Vọng đảo, mà huyết ma là ở Tử Vong đảo. Ở bên người bọn họ có rất nhiều người, những người kia đến từ các chủng tộc khác nhau, cảnh giới cao thấp không đều, nhưng trán đều có ấn ký, tu luyện áo nghĩa đồng dạng. Huyết ma từ huyết sắc lốc xoáy rơi xuống, trực tiếp xuất hiện ở Tử Vong đảo, lần đầu tiên hắn rơi xuống, rất nhiều người trên đảo ào ào chủ động tránh ra. Huyết ma không hiểu ra sao, sau khi rơi vào trên đảo lại ầm ầm chấn động, nhìn những người kia nguyên một đám mi tâm có ấn ký, trên người rõ ràng có tử vong chấn động, nhất thời kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối, ngươi là tộc nhân bất tử mát chúng ta. Một thanh niên chỉ có thần vương cảnh giới, lại là bất tử ma tộc, thần sắc vui vẻ, chủ động đi tới, cung kính nói. Không sai. Huyết ma nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua, phát hiện trên đảo này có mấy ngàn võ giả đến từ chủng tộc khác nhau. Những võ giả kia cảnh giới cao có thấp có, cao cùng hắn ở thủy thần cảnh giới, thấp nhất chỉ có chân thần mà thôi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1253, gặp lại. Tử vong đảo. Huyết ma nhìn những võ giả mi tâm có ấn ý, tu luyện tử vong áo nghĩa đến từ các chủng tộc khác nhau xung quanh. Những võ giả kia cũng nhìn hắn. Nơi đây có mấy ngàn võ giả, ở nhiều loại cảnh giới trước khi hắn đến. Kẻ cảnh giới cao nhất là Thủy Thần Nhị Trọng Thiên, đó là một tên tộc nhân Hắc Lân tộc ma tộc. Người nọ thân cao 3 mét có thừa, một thân lân giáp đen kịt, thần sắc vốn kiêu căng lạnh lùng. Huyết ma vừa xuất hiện, người này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong hai tròng mắt hiển hiện một tia kiên kỵ, lập tức thu liêm thần sắc ngạo mạn. Hắn thậm chí chủ động lui bước, rời khỏi khu vực trung tâm, cùng huyết ma bảo trì một khoảng cách. Tiền bối. Tên thanh niên bất tử ma tộc kia kinh hỉ nhìn hướng huyết ma. Hưng phấn nói, người tu luyện tử vong áo nghĩa ngoại trừ khôi thủ ra, tiền bối là người có cảnh giới cao nhất. Tiền bối đến từ cao đẳng tinh vực. Ngã gia tinh vực. Huyết ma nhíu mày, trầm ngâm mây, nói, nơi này là chỗ như thế nào? Các ngươi đến từ nơi nào? Nơi này là thánh địa thị huyết nhất mạch chúng ta đều tu luyện tử vong áo nghĩa, vốn phân tán ở các tinh vực trong vũ trụ. Bởi vì huyết chiểu, bị ấn ký truyền tống mà đến. Thanh niên cung thanh giải thích. Huyết ma sửng sốt, ánh mắt cực kỳ kinh dị, chợt nhớ tới lúc trước Thạch Nha một phen. Năm đó, Thạch Nha mang tử vong áo nghĩa truyền thừa cho hắn, từng nói rõ lợi hại, nói rõ lai lịch tử vong áo nghĩa, chỉ là lúc ấy huyết ma cũng chưa từng nghe qua thị huyết nhất mạch, cũng không biết huyền diệu của cổ thế lực thần bí này, hắn hoàn toàn không có mang lời Thạch Nha để ở trong lòng. Không nghĩ tới bởi vì tu luyện tử vong áo nghĩa, hắn lại bị truyền vào nơi đây, hắn tâm thần hoảng hốt không biết như thế nào. Tiền bối, ngài có từng gặp qua khôi thủ chưa? Thanh niên kia do dự, đột nhiên hỏi thăm. Phần đông người tu luyện tử vong áo nghĩa, vừa nghe câu hỏi này của hắn, đều âm thầm lưu ý, lặng lẽ nhìn về phía huyết ma. Những người này đại đa số cũng không quen biết lẫn nhau, chỉ có một nhóm người cực ít biết rõ liên hệ giữa tử vong áo nghĩa cùng thị huyết nhất mạch. Nhóm người nọ đại đa số cũng chưa từng bái kiến huyền hà, áo nghĩa của bọn họ một bộ phận là gia tộc truyền thừa. Một bộ phận là ngẫu nhiên tìm được trong đàn tế của cường giả tu tử vong áo nghĩa đã tử vong. Sau khi thanh niên tới, hỏi thăm rất nhiều người, phát hiện không có người nào được huyền hà tự mình truyền thừa. Cũng không có người nào tận mắt thấy huyền hà. Ở hắn đến xem, huyết ma cùng hắn đều là bất tử ma tộc tộc nhân, mà đồn đãi huyền hà cũng là bất tử ma tộc cường giả, huyết ma có thủy thần tam trọng thiên cảnh giới, có lẽ là huyền hà tự mình truyền thừa. Thị huyết nhất mạch. Khôi thủ làm thủ lĩnh tuyệt đối một hệ, một khi đại cục đã định bọn họ đều là thuộc hạ khôi thủ, phải nghiêm khắc nghe lệnh. Những người này, rất nhiều người trong tinh vực của mình đều có hung danh, bị quỷ dị truyền tống mà đến, bất an vô cùng, đều muốn biết sẽ phát sinh cái gì. Ta cũng chưa từng gặp qua. Huyết ma lắc đầu. Tất cả mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Đột nhiên, một đạo huyết quang xa xa xuyên thấu mà đến, trong nháy mắt đáp xuống ở trung tâm hòn đảo. Một người thân hình thon gầy khuôn mặt kỳ cổ, đột nhiên đáp xuống, hai con ngươi đỏ hồng như máu, một đầu tóc đen như mực tán ở phía sau cổ, khí chất tà dị thần bí. Trên người hắn cũng không có sinh mệnh chấn động mãnh liệt, thậm chí không có năng lượng cuồng bạo ở trong gân mạch. Rất nhiều người tu luyện tử vong áo nghĩa, nhìn hắn một cái, đều yếu quá mức đi. Chỉ có huyết ma cùng tên Hắc Lân tộc võ giả đạt tới thủy thần nhị trọng thiên, thần sắc ầm ầm chấn động, trong mắt tách ra thần quang sáng chói, nhìn chàm chàm hướng hắn. Ngươi là huyết ma. Người tới đột nhiên cười hắc hắc. Huyết ma ngưng trọng gật đầu. Người tới đưa tay lôi kéo, một cổ cuồng bạo lực lượng như long trời lở đất, trực tiếp bao lấy huyết ma, hắn há mồm phun ra một cái huyết tuyển trong nháy mắt đem huyết ma cuốn quanh, tại thời gian cực ngắn cuốn thành huyết kén. Huyết kén mùi máu tươi nồng đậm, nghe thấy chỉ muốn nôn, thân thể huyết ma trong đó hiện lên xích hồng sắc, không thể động đậy. Tử vong áo nghĩa giả trên đảo đều là kinh hai gần chết, ngơ ngác nhìn về phía người tới, sợ hãi bất an. Huyết ma thủy thần tam trọng thiên cảnh giới, trong tay người nào không có sức hoàn thủ, bị giam cầm trong nháy mắt, hóa thành huyết kén, loại lực lượng này vượt qua bọn họ nhận thức. Cho ngươi một hồi tạo hóa, có thể thu nạp hóa giải hay không, còn muốn xem bản lãnh của ngươi. Người tới hai con ngươi đỏ hồng lóe ra huyết quang yêu dị, khẽ quát một tiếng, tại đỉnh đầu huyết ma đột ngột nhiều ra nguyên một đám con mắt tinh hồng sắc, những con mắt này rất tương tự ở trên chuôi huyết kiến thạch nham, có huyết nhục tinh khí bành trướng du động tại bên trong ánh mắt, như đạo đạo huyết sắc tia chớp. Có chín con mắt huyết sắc, khi hắn dẫn đạo xuống, liền hạ xuống thiên linh cái huyết ma, theo đầu hắn chui vào tế đàn. Phốc phốc phốc. Thân thể huyết ma vỡ ra huyết thủy, dọc dọc ma huyết sền sệt bao trùm toàn thân. Thần thể bị huyết kén triệt để bao trùm. Ta là khôi thủ của các ngươi, ta gọi là Huyên Hà, bắt đầu từ nay, các ngươi đều phải nghe ta hiệu lệnh. Người tới cười to, hai tay kết thành ấn quyết kỳ diệu, dẫn động biển máu quanh thân, huyết thủy nồng đặc hóa thành năng lượng tinh thuần, thành mưa máu rơi xuống cái đảo nhỏ này. Mỗi người tu luyện tử vong áo nghĩa giả, bị huyết thủy nhỏ tại trên thân, đều là toàn thân co rút, trong mắt lại tuôn ra hào quang cuồng hỉ hưng phấn. Khấu tạ khôi thủ. Tên bất tử ma tộc thanh niên kia cuồng nhiệt thét to lên, chợt, tất cả võ giả trên đảo đều hưởng ứng, lớn tiếng thét to. Hữu thực đảo. Đều là bạch cốt đảo trong biển máu, trên tòa đảo này bóng người lơ lỏng, chỉ có hơn 10 người. Bọn họ đều tu luyện hữu thực áo nghĩa, mỗi người thân thể đều ẩn ẩn có độc yên chướng khí như ẩn như hiện, tại một góc đảo nhỏ, có một người ở trong sương lục sắc, trong sương khói ẩn ẩn có tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Đều tu luyện hữu thực áo nghĩa. Những người còn lại đều thức thời cách hắn rất xa, không dám cùng hắn quá thân cận. Một cái lốc xoáy tại phía trên đảo nhỏ chậm ra ngưng luyện ra, một lão ẩu đáp xuống, nàng chính là Phí Lan, hôm nay đã đạt tới thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới. Sau khi đáp xuống, huyết sắc ấn ký Phí Lan y nguyên nóng rực đau đớn, nàng xem hơn 10 người rải rác trên đảo, cau mày thật sâu. Thần thức vừa động, nàng đem tình huống trên đảo sờ thấu, biết được ảo diệu trong đó. Nhưng mà... Thần thức nàng mới vừa tản ra, người ở trong sương khói lục sắc một góc trên đảo bỗng nhiên thần sắc chấn động mãnh liệt, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt lướt đến. Phí Lan sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, liền muốn dùng áo nghĩa ứng đối. Lan Nhi, là Lan Nhi sao? Trong sương khói lục sắc, truyền tới một giọng nam run rẩy, người kia đã dừng lại ở trước Phí Lan, tâm tình kịch liệt lay động. Phí Lan ngẩn ngơ, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, hai con ngươi đột nhiên đầy tràn lệ quang. Đã bao nhiêu năm, thanh âm nàng mong đợi rất lâu, tại hôm nay rốt cục tái hiện. Năm đó sở dĩ nàng cùng Lị An Na từ liệt diễm tinh vực rời đi, đi vẫn thần chi địa, liền là vì một người. Người này ngàn năm trước biến mất, nhưng nàng vẫn ở thần phạt chi địa thủ hộ thành thị năm đó hắn thành lập, yên lặng chờ người này phản hồi, thời kỳ sáng lạng tươi đẹp nhất cả đời nàng, đều cho người này. Sương mù lục sắc chậm rãi tiêu tán, một lão già thân thể sương mù bốc ra nhẹ nhẹ, bộ dáng tang thương hiển hiện ra. Thâm tình chân thành nhìn về phía Phí Lan, ngươi cũng tu luyện hữu thực áo nghĩa, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng bị huyết chiếu triệu tới. Ban đằng. Làm sao ngươi còn chưa chết? Phí Lan nghiến răng nghiến lợi, thần sắc lại cực kỳ kích động. Cùng thời khắc đó, trên Hắc Ám đảo. Lị An Na từ phía trên hạ xuống, nhưng mà, nàng còn không có rơi xuống, tâm thần liền rung mạnh, một loại cảm giác huyết mạch tương liên không tự kìm hãm được giật nhập trong lòng. Một góc đảo nhỏ, một nam tử trầm ổn cứng cỏi ở trong bóng tối nồng diệm. Hắn đột nhiên mở mắt ra, thân thể run rẩy, đột nhiên hắn từ trong bóng tối đi ra, vừa sải bước qua, liền tới một góc đảo nhỏ. Hắn nhìn thấy Lị An Na vừa mới đáp xuống. Lị An Na cũng nhìn thấy hắn. Bốn mắt đối mặt, hắn và Lị An Na hốc mắt đồng thời ướt át, Khuôn mặt dữ tợn của Lý Anna lần đầu tiên hiện ra một loại nhu hòa mềm miễu. Phụ thân. Lý Anna thấp giọng hô. Thật sự không ngờ, ta và ngươi còn có ngày gặp lại, những năm này. Khổ ngươi, Thác Lôi ảm đạm thở dài. Đồng thời, Bản Ni cùng Tạp Thác phân biệt buông xuống hủy diệt đảo cùng hôn loạn đảo, bọn họ không có người quen nào, ngay từ đầu ở vào tình trạng mờ mịt thất thố, tâm thần sợ hãi bất an. Rất nhanh có người chủ động tới nói rõ tình huống, nói cho bọn hắn biết nơi đây là thị huyết nhất mạch thánh địa, nói cho bọn hắn biết tất cả mọi người đều bị huyết chịu triệu hoán mà đến. Bọn họ ở các nơi trong vũ trụ, có khả năng còn có thân phận bí ẩn, bởi vì huyết chịu trong nháy mắt bị kéo vào nơi đây. Bọn họ không có bao nhiêu người tin tưởng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ biết là hẳn sẽ có đại sự phát sinh, bọn họ tu luyện Bát Đại Áo Nghĩa thị huyết nhất mạch truyền thừa nhiều năm, đến nay rất nhiều người còn là lần đầu tiên tiến vào nơi đây. Có một số người đến từ đẳng cấp cao tinh vực, đều tự biết rõ khoảng thời gian gần nhất tinh hải biến cố cực lớn, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Những người kia cũng không nhiều lời, đều bảo trì trầm mặc, âm thầm chờ. Bọn họ biết rõ, khi đã đen giờ tự nhiên sẽ có người ra mặt đem tình huống nói rõ, nói cho bọn hắn biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngự hồn đảo. Tòa đảo này vết chân đồng dạng rất thưa thớt, không đến mấy trăm người, trong đó đại đa số đều là tộc nhân minh tộc cùng minh hoàng tộc, một số nhỏ ám linh tộc, quỷ văn tộc, u ảnh tộc. Cùng đảo nhỏ khác bất đồng, võ giả tu luyện ngự hồn áo nghĩa trên đảo này, đều thần kỳ trầm mặc. Sau khi đến bọn họ không nói một lời, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tu, không giao tiếp với nhau, tự hồ cũng nhận được chỉ thị gì. Có một tộc nhân minh hoàng tộc, tu vi thủy thần cảnh giới, bên cạnh thân có từng sợi oan hồn gào thét lên. Mười ngón đầu ngón tay hắn toát ra hắc tuyển, là một mảnh hồn phách dài hẹp, những hồn phách kia có khuôn mặt mơ hồ, lộ ra vẻ thống khổ dãy dụa, muốn từ đầu ngón tay hắn xông lên. Hắn thỉnh thoảng nhúc nhích đầu ngón tay, những hồn phách kia sẽ kêu thảm thiết thê lương, như bị hắn quật linh hồn, chịu thống khổ khó có thể tưởng tượng. Bộ dáng hắn rất là nhàm chán, giống như đang chờ đợi cái gì, sau một hồi, ở chỗ sâu trong đồng tử hắn lòe ra một đám u ảnh mơ hồ, u ảnh này như ngọn lửa chập chờn, đang phân phó cái gì đó. Hắn lập tức cung kính đứng lên, chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nửa ngày, hắn đứng lên, ánh mắt âm u, sâu kín quát lạnh. Khôi thủ truyền mệnh lệnh, để cho chúng ta làm việc theo kế hoạch. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1254, ta mới là chủ nhân. Thần Ân Đại Lục ở chỗ sâu trong địa tâm. Thạch Nha mở to mắt, trong mắt tách ra tinh quang sáng chói, một cổ khí tức phiêu nhiên xuất trần, từ trên người hắn ung dung hiển hiện. Lông mày hắn khẽ nhúc nhích, một loại cảm giác kỳ diệu hợp nhất cùng thiên địa, bỗng nhiên giật nhập trong lòng. Hắn nhếch miệng không tiếng động nở nụ cười. Giờ khắc này, bản thân hắn thành cổ đại lục thành một bộ phận thân thể của hắn. Híp mắt, hắn chăm chú thể ngộ, trên mặt vui vẻ càng lúc càng nồng nặc, tinh thần sảng khoái. Hắn rốt cục chạm đến bổn nguyên thiên hỏa cùng cổ đại lục bí ẩn, diệt thể lôi viêm, cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm dung hợp, 10 loại thiên hỏa chỉ còn 4 loại, toàn bộ hóa thành một bộ phận phó hồn hắn. Lúc này, ở trong phó hồn hắn có khí tức 4 loại thiên hỏa, có ức vạn quan điểm, những quan điểm kia phân bố đều đều, như nguyên một đám sinh linh. Trên thực tế, những quan điểm kia đích xác là sinh mệnh hoạt động trên đại lục, hắn cùng đại địa dung hợp là một, có thể chuẩn xác cảm giác được mỗi một ngóc ngách của đại lục. Ở trong phó hồn, đồng thời còn có hai cổ ấn ký kỳ diệu, một cái ấn ký đại biểu cho một cái sinh mệnh cường hơn. Lần này dung hợp thiên hỏa, hắn cũng sơ bộ chuẩn bị thân diệu như hắc cách lúc trước, có thể trực tiếp hấp thu cổ đại lục năng lượng, vận dụng cho bản thân. Cũng là như thế, hắn chạm đến bí mật cổ đại lục, ở bên trong phó hồn hình thành ấn ký, đã từng là hai phần trí nhớ cổ đại lục. Đó là người giống hắn, ở trong năm tháng dài dòng buồn chán, mang đại lục bổn nguyên hỏa diễm toàn bộ dung hợp. Ấn ký thứ nhất là thánh thú Bạch Hổ, là người năm đó lần đầu tiến vào cổ đại lục hoang, ý đồ mang hoang luyện hóa, lại bị hoang chém giết. Ấn ký thứ hai là thánh thú Chu Tước. Nó cũng mang toàn bộ thiên hỏa thần ân đại lục dung hợp, hợp nhất cổ đại lục bổn nguyên, cuối cùng nó lưu động ở giữa ngân hà, cho đến vẫn diệt. Hai cái ấn ký phân biệt đại biểu hai cái thủy tổ thiên yêu tộc đã từng huy hoàng, ấn ký không có trí nhớ, chỉ có các loại thần thông ảo diệu của Bạch Hổ, Chu Tước, rất nhiều lực thiên yêu tộc bí quyết. Nếu như hắn là tộc nhân thiên yêu tộc, biết được Bạch Hổ, Chu Tước thần thông tinh diệu, liền lập tức có thể đột phá cảnh giới, mang lực lượng tăng lên tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là tộc nhân thiên yêu tộc. Hai cái ấn ký tồn tại, làm cho hắn hiểu được một chuyện, nếu như hắn vân diệt, linh hồn hắn sẽ tiêu tán, nhưng bổn nguyên thiên hỏa lại sẽ không do đó tiêu vẫn. 10 loại thiên hỏa sẽ biên hóa một lần nữa, lưu động ở đại lục, chờ đợi một cái người khác hữu duyên, đem tất cả tụ tập. Người kia, sau khi dung hợp bổn nguyên, mang các loại thiên hỏa áo nghĩa thấm nhuần, chẳng những cũng tìm được Bạch Hổ, Chu Tước áo nghĩa thần thông, cũng sẽ biết được lực lượng hắn đã từng tu luyện. Người dung hợp bổn nguyên, một khi bị chết, thiên hỏa sẽ không biến mất, ấn ký sẽ mang theo áo nghĩa chủ ký sinh, nhiều đời truyền lại. 10 vạn năm, người tìm được thần ân đại lục bổn nguyên, ở một thời đại mang toàn bộ thiên hỏa dung hợp, lại cũng chỉ có 2 tiên hiền thiên yêu tộc. Mà hắn, thì là một loại khác, hắn không có huyết mạch thiên yêu tộc, lại dung nhập dựng dục ra thiên yêu tộc bổn nguyên. Híp mắt, hắn lẳng lặng thể ngộ tinh diệu bên trong phó hồn, trong đó nguyên một đám tinh điểm lập lòe, có nghĩa nguyên một đám sinh mệnh, phó hồn ý thức kéo dài, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ đại lục, tới lui tuần tra ở vô tận hải, u ám xâm lâm, thần châu đại địa, ám từ vụ chướng, thậm chí những nơi cực xa. Đại lục như trong nháy mắt thu nhỏ lại ức vạn lần, bị hắn âm thầm nhìn chăm chú, từng cọng cây ngọn cỏ, hoa lá, các loại tinh diệu cực nhỏ, đều trốn không thoát thần trí của hắn, chạy không khôi thiên nhãn của hắn. Hắn là thần của đại lục. Ồ! Thạch Nham thở nhẹ, ánh mắt dần dần âm trầm, khóe miệng hiện ra băng hàn ý. Hắn thấy được thiên yêu sơn mạch, ở trong sơn mạch đằng kia có rất nhiều tộc nhân thiên yêu tộc khổng lồ, những người kia hoặc là phủ phục trên mặt đất, hoặc là ngồi xổm trong sơn động, hoặc là đắm chìm trong hải dương, thể tích khổng lồ, huyết nhục tinh khí cực kỳ nồng đậm, thân thể, như từng tòa núi huyết nhục làm cho lòng người phát sinh ý sợ hãi. Bên trong thiên yêu sơn mạch, từng tòa sông núi cao chót vót, bên trong những sông núi kia có năng lượng bành trướng lưu động, trên sơn thể vẽ thiên yêu tộc thần bí phù văn. Hắn nhìn thấu, đó là thiên yêu tộc bố trí một loại tụ linh cổ trận kỳ diệu, thiên địa năng lượng của thần ân đại lục như dòng suối ào ào hướng phía bên trong từng ngọn núi chảy vào. Làm trình độ nồng đậm của thiên địa năng lượng trong thiên yêu sơn mạch đạt tới một cái tình trạng cực kỳ khủng bố. Đại lục linh khí vốn phân tán ở tất cả các khu vực, một ít khu vực kỳ lạ linh khí sẽ tương đối nồng đậm một chút, có nơi ít một chút, nhưng chênh lệch không quá 10 lần. Nhưng thiên yêu sơn mạch tụ linh CQ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1255, kế hoạch hoàng mỹ của thiên yêu tộc. Phía đông thương khung hải vực. Ở chỗ sâu trong ám từ vụ chướng, một tòa khô đảo di động ở kỳ lực từ trường. Có một nhà cỏ trên đảo, trước ngôi nhà quỷ lào hóa thành hình thái bản thể, cuộn lại trên mặt đất, yêu thân kịch liệt rung động, giống như đang chịu thống khổ thật lớn. Yêu thân hắn mỗi một lần lay động rung mạnh, yêu thể liền chảy ra sợi sợi máu đen, yêu cốt đã bị rèn luyện một lần. Thanh Long hóa thân một trung niên đại hán hùng tráng, nằm ở trên ghế trước nhà cỏ, híp mắt nhìn quỷ lão, thỉnh thoảng tăng thêm một phần lực lượng. Vì quỷ lão luyện hóa cạn yêu thân. Hắn lấy hắn phương pháp đặc biệt, trợ giúp quỷ lão thoát thai hoán cốt, mang dơ bẩn trong cơ thể luyện hóa, làm yêu cốt hắn cứng cỏi bền bỉ. Trong từ trường kỳ diệu, đủ loại thiên địa năng lượng hỗn loạn, sinh sôi một loại chấn động kỳ lạ, chấn động cùng ngọn nguồn áo nghĩa có vài phần chỗ tương tự, võ giả tu luyện ở chỗ này, có thể càng thêm thấu triệt hiểu rõ thiên địa ảo diệu, có thể tăng cường cảnh giới. Loại biến hóa này thông thả phát sinh tại ám từ vụ chướng từ khi Thạch Nham dung hợp thủy nguyên quả. Y. Người cảm thấy được kỳ diệu nơi đây, ngoại trừ Thạch Nham ra, chính là thánh thú Thanh Long. Hắn không chút khách khí mang ám từ vụ chướng làm của riêng, biến thành hắn lãnh địa chỉ thiên yêu tộc có, lúc này nơi này còn không có hoàn toàn thành hình, hắn chỉ là đem quỷ lào tới trước. Trong lòng của hắn có kế hoạch, chuẩn bị qua một thời gian ngắn đợi ở đây ổn định lại, đem tả thi. Thương đào và tộc nhân có tiềm lực dẫn dắt đến đây. Bên ngoài ám từ vụ chướng, hắn sẽ thiết lập bích chướng, ngoại trừ tộc nhân có được huyết mạch thiên yêu tộc ra, võ giả chủng tộc khác căn bản không thể xâm nhập, cũng không hưởng thụ được chỗ tốt ở đây. Giờ khắc này, hắn một bên chậm rãi giúp quỷ lão luyện hóa cốt cách, một bên âm thầm cân nhắc cái gì đó. Đột nhiên, trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh hãi, xa xa nhìn về phía thiên yêu sơn mạch, hắn lần đầu thất sắc, vừa động hắn liền biến mất từ ám từ vụ chướng. Thân ảnh hắn vặn vẹo biến ảo, dần dần hình thành ở phía trên thiên yêu sơn mạch, nhìn ở bên cạnh Thạch Nham hiển hiện Bạch Hổ, Chu Tước yêu thân, ánh mắt hắn cực kỳ phức tạp. Đó là sinh linh sinh ra cùng hắn ở thái cổ thời đại, cùng hắn được xưng là yêu tộc tứ thánh tổ, ở trong năm tháng đã lâu, bọn họ nhất nhất tiêu vẫn, đến nay, chỉ có hắn còn sống trên nhân thế. Hôm nay thấy yêu thân hư ảo hai người kia, hắn như bị kéo nhập thời gian hồng lưu trong nháy mắt, nhịn không được nhớ lại chuyện cũ. từng màn cảnh tượng trước kia, như những bức ảnh huyền diệu mỹ lệ, ở trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên. Mới sinh thì ngây thơ không biết, trao đổi lẫn nhau thì mừng rỡ, vừa nắm chắc thiên địa tinh diệu ngạc nhiên, bởi vì thần ân đại lục năng lượng khô kiệt vô cùng lo lắng bất đắc dĩ, lần đầu tiên rời đi cố thổ bàng hoàng sợ hãi. Tất cả kinh nghiệm của hắn và Bạch Hổ, Chu Tước từng kinh lịch, ở trong năm tháng đã lâu, bọn họ sóng vai đi qua. Hôm nay, hắn được xưng là thủy tổ thiên yêu tộc, vì chủng tộc cường thịnh nô lực, mà đồng bạn năm đó đã sớm chôn vùi, vì lý tưởng tín niệm có thể trả giá toàn bộ, kể cả linh hồn ấn ký cuối cùng. Cách vô số năm, gặp lại ảo giác đồng bọn, hắn hoảng hốt. Thậm chí nhất thời quên mất mục đích tới đây. Thánh tổ. Thanh Long Thánh tổ. Thiên yêu sơn mạch nguyên một đám tộc nhân thiên yêu tộc hưng phấn kêu gọi, yêu mục cung kính sùng bái. Hắn từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, nhìn về phía ảo giác bên cạnh thanh niên kia, hít sâu một hơi, nói, xem ra, dung hợp bổn nguyên hỏa diễm ngươi lại tiến vào một bước, có thể đưa ấn ký bọn họ làm tỉnh lại. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là tộc nhân thiên yêu tộc chúng ta, nếu không ngươi sẽ là lựa chọn tốt nhất. Hắn chợt nhớ tới quỷ lão, nhớ tới thương đào, thở dài trong lòng. Nếu như quỷ lão tìm được thần ân đại lục bổn nguyên, nếu như thương đào bổn nguyên đổi thành thạch nham bổn nguyên, thật là tốt biết bao. Thạch nham cao mày, thật sâu nhìn về phía hắn, nói, đem tụ linh cổ trận khởi động, làm thiên địa năng lượng thần. Ân đại lục ào chảy vào thiên yêu sơn mạch, làm cho năng lượng khu vực khác mỏng manh, bản thân mình cướp lấy, chỉ vì thiên yêu tộc ngươi, ngươi không biết là quá phận. Lúc nói chuyện, Bạch Hổ, Chu Tước ảo giác dần dần biến mất. Như một đám khói nhẹ bị gió thổi tán. Ích kỷ. Quá phận. Thánh thú Thanh Long ngạc nhiên, nói, nhất tộc chúng ta từ nơi này. Đựng dục ra, đối với chúng ta mà nói nó liền là mẫu thân, chúng ta lỡ đồ trong tay mẫu thân trong, được gọi là ích kỷ. Từ xưa đến nay, nơi này đều là gia viên thiên yêu tộc chúng ta, tất cả nơi này đều thuộc về chúng ta, tại sao lại là ích kỷ? Ngừng một chút, hắn hừ lạnh một tiếng, nhân tộc, ma tộc. Hải tộc, chủng tộc còn lạ, đều là về sau di chuyển tới, bọn họ mới là người ngoài. Bọn họ sau khi chúng ta rời đi gia viên năm đó, không biết xấu hổ chiếm lấy cố hương thuộc về chúng ta có thể để cho bọn họ sinh hoạt tại nơi này, đã là cực kỳ nhân từ. Thái cổ thời đại, thần ân đại lục dựng dục ra thiên yêu tộc, lúc ban đầu, đại lục năng lượng cực kỳ dư thừa, linh khí như biển, bao trùm cả thiên địa. Lúc ban đầu tộc nhân thiên yêu tộc đều là vô cùng cường đại. Sinh ra liền hiểu được vận dụng thiên địa lực lượng, thân thể có thể thu nạp thiên địa năng lượng rèn luyện, tăng cường lực lượng. Thời đại kia lúc tộc nhân thiên yêu tộc đang không ngừng cường hàng bản thân, đã tiêu hao cổ đại lục năng lượng rất nhanh. Thẳng đến có một ngày, bọn họ phát hiện cổ đại lục đi về hướng chu kỳ suy kiệt, năng lượng không đủ để chèo chống bọn họ tiếp tục tu luyện phát triển, khi đó bọn họ đã có đủ năng lực đi ra tinh hải, khi đó bọn người Thanh Long, giống như Thạch Nham lúc trước đi về hướng tinh hải. Trong lòng còn có một cái chấp niệm cứu vớt thân nhân bằng hữu, muốn trong ở tinh hải vì tộc nhân tìm một cái thiên địa mới. Bọn họ rất nhanh phát hiện ở giữa tinh hải mênh mông, có rất nhiều sinh mệnh tinh thích hợp bọn họ tu luyện, vì vậy thiên yêu tộc dần dần di chuyển, dừng chân ở các tinh vực. Một cái chu kỳ là vạn năm sau, thiên địa năng lượng thân ân đại lục dần dần bổ sung, lại bắt đầu thu nạp vũ trụ tàn năng, nơi bị thiên yêu tộc vứt bỏ dần dần được chủng tộc nhỏ yếu khác phát hiện. Bọn họ bắt đầu sống ở nơi này, trở thành chủ nhân đại lục, thần tộc, nhân tộc, ma tộc, hải tộc, chính là thời đại này lấy phương thức khác nhau đi đến. Sau vài ngàn năm, những chủng tộc kia vượt qua thái cổ thời đại, thượng cổ thời đại, viễn cổ thời đại, bọn họ đã trở thành chủ nhân nơi này. Tộc nhân thiên yêu tộc, ở trong lúc du đăng các đại tinh vực, cũng có tộc nhân trở về cố thổ, ở lúc cố thổ chu kỳ năng lượng cường thịnh, đến cố thổ khổ tu, thánh thú Chu Tước liền tại trong đó dung hợp cổ đại lục bổn nguyên, đáng tiếc cũng tiêu vong giữa tinh hải. Thần ân đại lục năng lượng sẽ luân chuyển cường thịnh và khô kiệt, thiên yêu tộc tán ở tất cả các khu vực trong vũ trụ, không ngừng lấy sinh mệnh tinh 6-7 cấp tu luyện, một khi tinh thần năng lượng hao hết, bọn họ sẽ tìm được sinh mệnh tinh mới. Như vậy, không ngừng tiêu hao sinh mệnh tinh mới, bọn họ không cần trải qua chu kỳ khô kiệt như cố thổ. Bọn họ dần dần hình thành thói quen nay đây mai đó, đã hơi dần dần bỏ qua quê quán, trở thành chủng tộc duy nhất trong tứ đại chủng tộc không lấy cố thổ làm hạch tâm, mà là chủng tộc lang thang khắp nơi. Thẳng đến khi bọn họ cùng Minh Hoàng tộc phát sinh xung đột, chiến một trận thất bại, bọn họ mới nhận thức được tổ địa cùng bọn họ tồn tại liên lạc vi diệu. Minh Hoàng tộc chiến thắng thời đại kia, một tên cường giả Minh Hoàng tộc kiệt xuất đoạt được thủy nguyên quả, bởi vậy cả tộc đạt được chỗ tốt cực lớn. Đó là thời đại là Minh Hoàng tộc chúa tể, toàn bộ tộc nhân ỷ lại tổ tinh biến hóa, đều tăng cường tốc độ tu luyện, khiến cho cả chủng tộc nhanh chóng cường đại lên. Thiên yêu tộc ăn vào quả đắng, một lần nữa biến mất, ẩn nấp ở các nơi, lặng lẽ na di tổ địa thần ân đại lục đến biên giới tinh hải. Bọn họ rốt cục nhận thức được tầm quan trọng của tổ tinh, thủy nguyên quả, ở thời đại gần nhất này, bọn họ quyết định tham dự tranh đoạt thủy nguyên quả trong hoang, muốn nhờ tổ địa cùng thủy nguyên quả xoay người, làm thiên yêu tộc trùng hoạch tân sinh. Nhưng mà, khi bọn hắn phái cường giả hàng lâm thần ân đại lục, chuẩn bị thu thập bổn nguyên hỏa diễm, chuẩn bị dung hợp toàn bộ bổn nguyên lúc, lại phát hiện bổn nguyên thần ân đại lục đã bị thạch nham dung hợp toàn bộ. Ở thời điểm thạch nham không biết, thật ra thiên yêu tộc vốn định đánh chết thạch nham, muốn đem hắn tiêu diệt cướp lấy bổn nguyên. Khi đó, thị huyết nhất mạch Huyền Hà, vì liệt đặc xuất hiện, nói rõ thạch nham là người thừa kế thị huyết chi chủ, thị huyết nhất mạch cường hãn làm toàn bộ vũ trụ rung động sợ hãi, thiên yêu tộc cũng không ngoại lệ. Mặc dù thị huyết nhất mạch cùng thần tộc chiến một trận thất bại, nhưng chiến lực của bọn họ y nguyên đáng sợ, thiên yêu tộc thời đại phía trước đã thất bại trước Minh Hoàng tộc, bọn họ cực kỳ kiên kỵ thị huyết nhất mạch. Bởi vì, Minh Hoàng tộc đã từng chiến thắng bọn họ, cái thời kỳ kia đoạt được thủy nguyên quả, vốn nên cường thịnh vạn năm, chúa tế tinh hải. Nhưng bởi vì thị huyết trống rỗng xuất hiện, giống như trực tiếp bóp méo quy tắc hiển địa, mang Minh Hoàng tộc cứng rắn đè xuống, thị huyết nhất mạch ngang trời xuất thế, trực tiếp thay thế Minh Hoàng tộc hùng bá thiên địa. Đây cũng là vì sao sau này thần tộc cuộc khởi, Minh Hoàng tộc không chút do dự liên hợp cùng thần tộc, cũng muốn mang thị huyết nhất mạch loại bỏ. Thời đại vốn nên thuộc về Minh Hoàng tộc, vì thị huyết đột nhiên xuất hiện mà kết thúc. Thị huyết xuất hiện, lần đầu làm quy tắc cổ đại lục phát sinh biến hóa, làm cho Minh Hoàng tộc dung hợp thủy nguyên quả không thể hùng bá một cái thời đại. Hàng vạn năm, thị huyết là trường hợp đặc biệt duy nhất, sự xuất hiện của hắn mang một chủng tộc vốn nên bay lên cao đánh rớt xuống dưới. Thiên yêu tộc biết người cướp lấy tổ tinh bổn nguyên bọn họ, lại là người thừa kế thị huyết, chỉ có thể tự nhận không may, cho rằng vô vọng xoay người. Nhưng mà theo thánh thú Thanh Long dần dần thức tỉnh, Thanh Long lấy kiến thức của hắn cho ra một cái phương hướng mới. Hắn yêu cầu tộc nhân thiên yêu tộc, trợ giúp Thạch Nham cướp lấy thủy nguyên quả, Thạch Nham đại biểu tổ địa bọn họ, chỉ cần Thạch Nham đoạt được thủy nguyên quả, ở lúc Thạch Nham cường hãn, thiên yêu tộc bọn họ cũng sẽ được lợi. Thiên yêu tộc an bài thương đào đi cổ ma đại lục, thu hoạch bổn nguyên cổ ma đại lệ, sau đó an bài thương đào đi hoang, thực hiện kế hoạch thiên yêu tộc. Bọn họ thành công. Thạch Nham lực áp cáp sâm, hắc cách, được hoang tán thành, dung nhập bổn nguyên. Ở bọn họ đến xem, thời đại của thiên yêu tộc rốt cục muốn hàng lâm, kế hoạch này của họ cực kỳ thành công. Mấy thời đại, đại lục từng dung hợp thủy nguyên quả, chủng tộc dựng dục từ trong đó đều cường thịnh một cái thời đại, chỉ có một lần ngoại lệ, thị huyết xuất hiện làm cho một lần ngoài ý muốn, một lần ngoài ý muốn duy nhất. Ở trong mắt mọi người, cũng chỉ có thị huyết có thể bóp méo quy tắc, mà hôm nay, duy nhất có thể thay đổi tất cả là người thừa kế thị huyết, lại vừa mới dung hợp tổ tinh bổn nguyên thiên yêu tộc, dung hợp thủy nguyên quả. Thiên yêu tộc hưng thịnh, thế gian còn lực lượng gì có thể ngăn cản? Đó là một kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1256, thiên địa của ta. Vốn kế hoạch hoàn mỹ, ở một sát na Thanh Long bước vào tổ địa lần nữa, hắn liền ý thức được có một tia lệch lạc. Ngày đó, hắn nhìn thấy trong năm hải vực của Vô Tận Hải, trên rất nhiều đảo có nhân tộc võ giả sinh tồn hoạt động. Chủng tộc bình thường nhất giữa cái vũ trụ này nhưng sức sinh sôi nảy nở cực kỳ kinh người đã trở thành tân chủ nhân Vô Tận Hải. Khi đó, hắn liền ý thức được không ổn, rõ ràng kế hoạch hoàn mỹ này có một tệ đoan thật lớn. Thạch Nham cũng không phải là tộc nhân thiên yêu tộc bọn họ. Hắn sẽ không mang lợi ích thiên yêu tộc làm đầu, sẽ không mang tất cả mọi thứ của cổ đại lục để làm cường đại thiên yêu tộc, sẽ không mọi chuyện đều giữ gìn lợi ích cho tộc nhân thiên yêu tộc. Nếu như Thạch Nham là tộc nhân thiên yêu tộc, lại trở thành người thừa kế thị huyết, vậy kế hoạch mới là chính thức hoàn mỹ. Lúc ấy, hắn ý thức được chỗ thiếu hụt của kế hoạch, liền lập tức tìm Thạch Nham, sau đó đi Bất Tử Đảo mang Thạch Nham đi, hắn phòng ngừa chu đáo hướng Thạch Nham đòi hỏi Vô Tận Hải cùng ám từ vụ chướng, muốn thừa dịp Thạch Nham không đủ mạnh, sự lý giải ảo diệu cổ đại lục không đủ khắc sâu, buộc Thạch Nham đáp ứng. Chỉ cần Thạch Nham đáp ứng, vậy chỗ thiếu hụt của kế hoạch liền có thể đền bù, thiên yêu tộc y nguyên có thể chiếm lấy những nơi tốt nhất của đại lục. Đáng tiếc, Thạch Nham cũng không cổ chấp nhận, hắn lại không dám đánh chết Thạch Nham, việc này liền gất lại. Sau cùng hắn lại nổi lên một cái ý niệm mới trong đầu, chính là lấy hạch tâm thánh địa thiên yêu tộc mở ra tụ linh cổ trận, thu nạp năng lượng phụ cận Vô Tận Hải, mang Thiên Yêu Sơn Mạch tạo thành chỗ tu luyện thích hợp nhất trong thiên địa. Thạch Nham không chịu mang Vô Tận Hải, ám từ vụ chướng trách cho hắn, hắn lợi dụng phương thức của hắn, tạo phúc cho Thiên Yêu tộc. Hắn làm tất cả, đều là Thiên Yêu tộc, vì chủng tộc cường thịnh, vì tương lai tộc nhân, vì thế hắn biết rõ Thạch Nham bất mãn, cũng muốn cường ngạnh kiên trì. Trên thực tế, từ thời điểm hắn quyết tâm làm như vậy, đã biết Thạch Nham sẽ phản kháng. Bởi vì làm như vậy có nghĩa hắn cướp đoạt năng lượng không thuộc về Thiên Yêu Sơn Mạch, đoạt lấy thứ vốn thuộc về Vô Tận Hải. Nhưng hắn không sợ Thạch Nham phản kháng, bởi vì thời điểm lần trước, hắn liền phát hiện Thạch Nham dung hợp cổ đại lục không đủ triệt để, hắn có tự tin có thể ngăn chặn Thạch Nham phản kháng, ở lúc Thạch Nham không đủ mạnh liền mang mọi chuyện định xuống. Đây là ý định của hắn trước kia. Nhưng bây giờ, nhìn Thạch Nham huyễn tượng Bạch Hổ, Chu Tước, sau khi hắn hoảng hốt một hồi, sinh lòng khổ tâm thầm than không thôi. Hắn biết rõ điều này có nghĩa gì. Đó là dung hợp bổn nguyên hỏa diễm cao giai, có thể lấy đại lục năng lượng, có thể thành thạo vận dụng ấn ký, lúc này Thạch Nham đã dần dần lục lọi đến sự ảo diệu của chúa tể, hiện tại hắn muốn nhốt Thạch Nham sợ là cũng rất khó. Trên đại lục này Thạch Nham chính là thần, lúc này có thể chỉ là bán thần, còn không phải thần chân chính, nhưng mặc dù là bán thần cũng rất khó đối phó. Nếu thoát ly cái đại lục này, lấy cảnh giới bất hủ của hắn, muốn nhốt Thạch Nham dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi này, là thiên địa của Thạch Nham hắn đột nhiên đau đầu. Cho nên, hắn không có lập tức đánh, hắn chuyển sang nói về quan hệ của tổ địa cùng Thiên Yêu tộc, muốn cho Thạch Nham cảm thấy đuối lý, cảm thấy cái đại lục này vốn là của Thiên Yêu tộc, làm cho Thạch Nham sinh lòng xấu hổ, tiến tới chủ động nhượng bộ. Chúng ta sinh ra từ nơi này, đây là quê hương của chúng ta, chỉ có tộc của ta mới là chủ nhân nơi này. Tộc của ta có quyền lợi vận dụng tất cả, cũng chỉ có tộc của ta mới có loại tư cách này. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ giận dữ, thanh âm lớn như lôi điện, chấn hư không Vô Tận Hải sấm sét vang dội, trời xanh giống như muốn sụp đổ băng liệt. Hắn nói lời chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt, thanh âm bong bong. Thạch Nham trấn định nhìn hắn biểu diễn sinh động như thật, trong lòng thầm mắng, bình thản đáp lại một câu, một chủng tộc đã sớm phản tổ bỏ gia viên, có tư cách gì nói lời này. Trong tứ đại chủng tộc, cũng chỉ có Thiên Yêu tộc các ngươi lang thang ở giữa tinh hải, không ngừng tiêu hao sinh mệnh tinh. Duy trì và cường đại chủng tộc các ngươi mặc dù từ nơi này dựng dục, cũng không xứng là chủ nhân nơi này. Hắn nhìn về phía xa xa, nói, nơi này bất kỳ một cái chủng tộc nào, thời gian sống tại đây đều dài hơn các ngươi. Bọn họ lần lượt trải qua chu kỳ năng lượng suy kiệt, chưa bao giờ chính thức bỏ qua nơi này, bọn họ so với các ngươi càng thích hợp ở tại chỗ này hơn, nếu không có ta cướp lấy thủy nguyên quả, các ngươi hiện tại lại sẽ ở nơi nào? Lời vừa nói ra, toàn bộ tộc nhân Thiên Yêu tộc ầm ầm nổi giận, yêu mục đều lộ ra hung lệ cực độ. Thánh thú Thanh Long cũng giận tím mặt, từng tiếng rồng ngâm, dẫn động cửu thiên thần lôi, chỉ thấy từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, khí tức hủy diệt thiên địa khủng bố mê mang ở không trung đại lục, làm sinh linh khắp mỗi ngõ ngách trên đại lục đều sinh lòng sợ hãi, rất nhiều phàm nhân thậm chí lập tức quỳ lạy, cho rằng trời xanh nổi giận, khẩn cầu thiên thần bớt giận. Thanh Long giận dữ, thiên địa biến sắc, cái đại lục này quả thực giống như muốn triệt để nát bấy nổ tung. Bất hủ cảnh giới, trong năm tháng dài dằng dặc, tinh cầu Thanh Long hủy diệt vô số kể, lấy lực lượng của hắn muốn đem thất cấp sinh mệnh tinh triệt để xóa đi, cũng không hao phí bao nhiêu công phu. Hắn mới sinh ra liền hiểu được vận dụng lôi đình lực, lúc này ở trong tiếng ngâm của hắn, trời xanh chấn động, như thần tộc đánh xuống thần phạt, đáng sợ tới cực điểm, làm cho toàn bộ võ giả trên đại lục đều hoảng sợ không chịu nổi, có cảm giác như thiên địa muốn diệt vong. Ngươi nếu thật dám hủy diệt tổ tinh, ta sẽ bội phục đầu rạp xuống đất. Ở trước sự căm giận ngút trời của Thanh Long, Thạch Nham cay nghiệt cười lạnh, ngươi tiếp tục bảo tố lửa giận, tiếp tục dân động lôi đình thiểm điện ở sâu trong vực ngoại, ta lại muốn nhìn sau khi cái trời xanh này hỏng mất, Thiên Yêu tộc ngươi sẽ đi sống ở chỗ nào. Lời vừa nói ra, nguyên một đám Thiên Yêu tộc lão yêu ào ào kinh hai gần chết, liên tục quỳ lạy kêu lên. Thánh tổ bớt giận, thánh tổ bớt giận. Bọn họ so với Thạch Nham còn sợ hơn. Lấy cảnh giới bất hủ của ta. Ức vạn lực lượng ngưng tụ là một điểm, dễ dàng. Thanh Long híp mắt, trong ánh mắt vô số thái cổ yêu phù tươi sống, lôi đình tia chớp từ sâu trong vũ trụ dẫn dắt mà đến, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo điện quang ẩn chứa năng lượng mênh mông, bắn về phía thân hình Thạch Nham. Một đạo điện quang bên trong như có một cái thế giới kỳ dị, có ức vạn lôi đình điện quang như rồng rắn chạy loạn, trong những lôi đình điện quang kia thậm chí có Thanh Long khi còn bé, còn trẻ, thanh niên, trưởng thành, lão hủ các loại diện mục bộ dáng khác nhau. Ẩn chứa kỳ ngộ cả đời Thanh Long, bao quát tất cả giai đoạn phát triển. Điện quang vừa ra, Ba thiên yêu tộc lão yêu ngụy bất hủ thần sắc đều sợ hãi, sinh ra một loại cảm giác sắp bị hủy diệt. Thạch Nham lại đứng sừng sững không động, ngẩng đầu nhìn hướng tia chớp, nói rủ xuống, ta đứng không động, ngươi có dám giết ta? Hắn là thần của đại lục, là người thừa kế thị huyết, hắn tử vong, hy vọng của thiên yêu tộc lập tức bị chém đứt. Thị huyết nhất mạch cũng sẽ không buông tha thiên yêu tộc. Nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn cũng biết Thanh Long tuyệt đối không dám hạ sát thủ đối với hắn. Thật sự ta không dám giết ngươi, nhưng ta có thể giam cầm ngươi. Thanh Long cười lạnh. Thật có thể giam cầm ta sao? Thạch Nham nhịn không được cười lên, cửu thiên thần lôi tịch diệt cấm đúng không? Thần thông lực lượng lúc ban đầu ngươi lĩnh ngộ, cái cấm thuật này có thể cấm vạn vật, có thể cấm bất hủ, thậm chí có thể cấm thiên địa, đúng hay không? Thanh Long sắc mặt biến hóa, cửu thiên thần lôi tịch diệt cấm đích xác là thiên lôi cấm thuật lúc ban đầu hắn thấy rõ, cái cấm thuật này có thể cấm tất cả mọi thứ trên thế gian, làm bản nguyên thần thông, chỉ là cấm thuật thi triển cần không ngừng dẫn động thiên địa lôi đình lực, tốc độ rất chậm, cho nên có thể làm cho Thạch Nham thông dong đến nay. Thạch Nham biết được cái cấm thuật này, nói rõ sau khi hắn dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, có nhận thức khắc sâu với rất nhiều thần thông ảo diệu của Bạch Hổ, Chu Tước cùng thiên yêu tộc, trong lòng của hắn phát ra cảm giác không ổn. Cửu thiên thần lôi tịch diệt cấm của ngươi đích xác có thể cấm thiên địa, nhưng nơi này, lại là thiên địa của ta. Thạch Nham đột nhiên cười rộ lên. Ở trong tiếng cười, thiên địa năng lượng vô tận hải mênh mông bao la dê, trong nháy mắt thu là một cổ, một cái dòng chảy năng lượng bị hắn nắm ở lòng bàn tay, như một cái roi. Cổ tay hắn vừa động, cái roi quật vào hư không, mang hư không xé rách thành những khe hở, giờ khắc này, hư không như bị lưỡi dao sắc bén vạch phá. Tay hắn cầm roi lực lượng vô tận hải, không ngừng xuyên thẳng qua ở giữa các khe hở hư không, cười lạnh không ngừng, ở trong thiên địa của ta, ngươi đấu cùng với ta, ngươi mặc dù là bất hủ, cũng chỉ có thể xem ta du lịch tứ phương, ngươi có thể làm gì ta? Cửu thiên thần lôi tịch diệt cấm đung đưa giữa các khe hở, lại thủy chung không thể mang tung tích Thạch Nham tập trung. Thanh Long sắc mặt khó coi. Hắn xuất hiện một loại cảm giác bất lực. Lấy cảnh giới bất hủ, ở trong năm tháng dài dòng buồn chán đã lâu, loại bất lực này đã cực ít. Dung hợp bổn nguyên là đứng đầu đại lục, chú tế một phương thiên địa, ở trong thiên địa của mình có thể tùy tâm sở dục vận dụng tất cả, hút ra thiên địa năng lượng, là bản thân thiên địa. Hắn nhớ tới Chu Tước năm đó, giờ khắc này, hắn có nhận thức khắc sâu đối với lời nói này. Hôm nay ta là thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới, trình độ dung hợp thiên hỏa còn không đạt đến mức tận cùng, còn có vài bước phải đi. Nhưng hôm nay, ngươi đã không cách nào tạo thành uy hiếp đối với ta, chờ cảnh giới của ta càng tiến thêm, chờ trình độ dung hợp bổn nguyên của ta đạt đến mức tận cùng, ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Trong khe hở hư không, thân ảnh Thạch Nham lạnh lùng như ẩn như hiện, như ở trong từng mặt gương, hắn nhìn thánh thú Thanh Long, nhìn thiên yêu tộc, nhe răng cười nói. Thiên yêu tộc ngươi nếu thật muốn đối chọi cùng ta, cũng nên chọn cái địa phương khác, trong này, ngươi là muốn cho thiên yêu tộc diệt tộc sao? Vừa nói xong, từ tất cả các nơi của đại lục truyền đến chấn động kỳ diệu, bên trong thiên yêu sơn mạch chấn động mãnh liệt dữ dội, như một mãnh thú khủng bố muốn từ lòng đất lao ra, giống như muốn đem thiên yêu sơn mạch triệt để nghiền nát. Toàn bộ tộc nhân thiên yêu tộc, giờ khắc này đều hoảng sợ biến sắc, động tĩnh từ lòng đất truyền đến, là thiên uy, là thiên địa, là thiên nhiên nổi giận. Đó là đứng đầu một giới rít gào. Thánh tổ! Thánh tổ! Rất nhiều lão yêu giờ phút này sinh lòng sợ hãi, sinh lòng tuyệt vọng tai họa ngập đầu, nhịn không được hét ầm lên, ào nhìn về phía thánh thú Thanh Long. Thạch Nham nhe răng cười, ở trong khe hở hư không, lạnh lùng nhìn thánh thú Thanh Long. Thiên yêu tộc thủy tổ đạt tới cảnh giới bất hủ, như đột nhiên già nua rất nhiều, hắn nhìn về phía tộc nhân sợ hãi bất an bên cạnh, thở dài, mang cửu thiên thần lôi tịch diệt cấm tán đi. Cúi đầu bất đắc dĩ nói, thiên yêu tộc sau này sẽ dựa theo quy tắc ngươi định ra sinh tồn nơi đây, tộc của ta sẽ không lại tự tiện sàng bậy, lần này chúng ta biết sai rồi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1257, hứa hẹn. Thanh Long không thề không cúi đầu nhận sai. Thiên yêu tộc phải dựa vào Thạch Nham mà sinh tồn, bọn họ không thể rời khỏi Thạch Nham mà Thạch Nham nếu rời khỏi thiên yêu tộc thì không có bất kỳ tổn thất nào. Nhất phương phải cẩu người, nhất phương không ràng buộc nên tự nhiên phí yêu cẩu phải cúi. Từ nay về sau, thiên yêu sơn mạch tụ linh cổ trận không được tiếp tục mở ra, thiên yêu tộc các ngươi lãnh địa đặt ở thương khung hải vực. Ám từ vụ chướng thì các ngươi có thể tiến vào tu luyện nhung tuyệt không phải đất của thiên yêu tộc, người khác cũng có thể đi vào tu luyện, thiên yêu tộc các ngươi không được can thiệp. Thạch Nham từ hư không liệt phùng đi ra, Một lần nữa ở trên Thiên Yêu Sơn mạch huyền phù bất động mà cúi xuống dưới đông đảo Thiên Yêu tộc quát khẽ. Chúng Thiên Yêu tộc tộc nhân cũng bi ai bất đắc dĩ nhung không người nào có thể phản bác. Thánh thú Thanh Long nét mặt ảm đạm, sau khi trầm ngâm một chút thì đành gật đầu ứng thừa nhận, ta đại biểu cho Thiên Yêu tộc đồng ý chuyện này, sau này sẽ không thu lấy năng lượng Quách Hải Dung nữa. Hy vọng là không có lẫn sau. Thạch Nha mặt lạnh lùng ngoan lệ nói, nếu có lẫn sau, Thiên Yêu tộc các ngươi liền mất tư cách tiến vào đây, sau này nơi này sẽ thành cấm khu của các ngươi. Tất cả Thiên Yêu tộc tộc nhân giờ khắc này đều câm như hến. Vạn năm tới, nơi đây thiên địa năng lượng nhiều đến mức tận cùng rỗi, Thiên Yêu tộc các ngươi chi cần sống bình nghiện nơi đây thì nhất tộc thực lục có thể đạt tới một cái độ cao mới, chỉ cần các ngươi an phận thì nhất tộc các ngươi sẽ thịnh vượng, ta có thể bảo đảm. Thạch Nham nhíu mày nhìn về phía Thiên Yêu tộc tộc nhàn, cuối cùng tẩm mắt đùng lại ở trên người Thương Đào. Thương huynh, ta không phải là khắc khe đối với Thiên Yêu tộc các ngươi, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể không nên quá ích kỷ, cũng nên cho người khác quyền lợi sinh tản, chọn người khác mọc con đường sống. Khi Thiên Yêu tộc các ngươi lưu lạc ở Tinh Hải đã làm cho rất nhiều ngôi sao khô kiệt năng lượng, ta không hy vọng các ngươi lại đem phơ ly đớ làm héo mòn đi, các ngươi mạnh hơn bằng cách cướp đoạt ích lợi của người khác. Ở Hoang Trung, Thương Đào đối với hắn thủy chung vẫn có sự trợ giúp, vì nhân tình này nên hắn mới có lời nói này. Thương Đào cười khổ nhìn Thanh Long một cái tàn cuối cùng không nói gì. Thanh Long sau khi nhận thức rõ thực tế thì chỉ có thề thờ dài, trong lòng đã có quyết định nên cũng không nói gì. Thấy Thiên Yêu tộc tộc nhân tất cả đều trễ mặt, Thạch Nham cũng không muốn nhiều lời mà. Thanh Long trầm ngâm một ít rỗ đột nhiên nói, thì huyết nhất mạch đã khởi động huyết sưu để tìm kiếm người thừa kế ở trên đại lục này, bọn họ đã bị huyết sưu chi lực DN đắc mà rời đi rồi. Hiện nay, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đang ủy thác cho Cự Lang Thương Hội tìm kiếm ngươi, ngươi nếu có tâm chấp trường thị huyết nhất mạch thì phải lập tức theo huyết sưu mà rời đi. Thạch Nha mặt trầm xuống, hắn đem thần thức buông ra, trong nháy mắt lan tràn ra cả đại lục. Khí tức của Dương Thanh Đế đã biến mất, tánh mạng từ trường của Lị An Na không thấy ở đây, Phí Lan, Thác Lôi cũng không còn có một chút dấu hiệu nào, cái này nói rõ lời của Thánh Thú Thanh Long nói không sai. Hắn ta có tu vi bất hủ cảnh giới lại vừa trấn giữ ở đại lục này nên nếu không nắm bắt được ba động của những người kia thì thật vô lý. Huyết sư. Thạch Nham ánh mắt mê hoặc hỏi lại. Đây là phương thức triệu hoán đặc thù của thị huyết nhất mạch các ngươi, nó thông qua ấn ký tại mi tâm người thừa kế làm vận dụng thánh địa lực lượng thần bí đem người thừa kế trực tiếp nhập thánh, chỉ sau khi thị huyết nhất mạch có đại động tác thì mới có thể mở ra huyết sư, lẫn huyết sư này mở ra có liên quan đến việc ngươi trèo lên đỉnh đó. Thanh Long sau khi nhận thức rõ thì rốt cục tỉnh táo lại, biết rằng tương lai của Thiên Yêu tộc sẽ gắn liền với Thạch Nham nên nói ra. Thạch Nham có thể tồn tại, có thể không ngừng cường đại thì mới có thể bảo đảm cho thần ân đại lục thiên địa năng lượng tràn đẩy, giữ vững linh khí, từ đó Thiên Yêu tộc mới có thể có lợi. Một khi hắn tiêu vong, linh hồn rơi xuống và bị thiêu cháy, vậy thì sự liên hệ giữa hắn cùng bồ nguyện sẽ bị cắt đứt, mối quan hệ đối ứng với thần ân đại lục cũng sẽ phát sinh biến hóa. Không thể duy trì năng lượng cho Thiên Yêu tộc vạn năm nữa. Vì vậy, hắn chẳng những không thể có dị tâm đối với Thạch Nham mà còn phải hết sức bảo đảm cho Thạch Nham không ngừng cường hãn, bảo đảm cho Thạch Nham cường đại đến mức không sợ bất luận kẻ nào nữa. Hiểu được điểm này, hắn liền không có chút nào giữ lại mà nói rõ hết tình huống, ngươi là người thừa kế thị huyết nên cho dù các ngươi không làm gì thì thần tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, huống chi, ngươi đã chiếm được thủy nguyên quả, thần tộc nhất định sẽ một lòng tru sát ngươi để bảo đảm cho thần tộc không bị suy sụp. Nét mặt ngưng trọng, Thanh Long nói, theo ta được biết thì thần tộc Trường Lão Hội đã gọi Tứ Đại Thiên Vương về, cái này có nghĩa là thần chủ có thể sắp thức tinh. Tứ Đại Thiên Vương. Thần chủ. Thạch Nham ngạc nhiên hỏi lại. Thần chủ, là tộc trưởng mà vạn năm trước 10 EI nhà thần tộc đã công nhận chấp trưởng. Trưởng Lão Hội. Hẳn cũng là người vạn năm trước lấy được Thủy Nguyên Quả, là kẻ cường hãn nhất trong thần tộc vài ngàn năm qua. Chính hắn đã dẫn dắt thần tộc cùng các đại tinh vực cường giả đem thị huyết nhất mạch bọn ngươi quét sạch, cũng là do hắn và bọn chúng cường công đem thị huyết đánh bại. Trận chiến ấy thị huyết linh hồn tiêu tán, thân thể nổ thành vô số mảnh biến mất trong thiên địa. Trận chiến ấy, thần chủ linh hồn thương nặng, thân thể thì mai một, sau trận chiến hắn không có tin tức gì nên cũng như ta bị vây trong trạng thái hôn trầm, dẫn dẫn mới khôi phục lại được. Tứ đại thiên vương là bốn người trung tầm và cường hãn nhạc dưới trướng thần chủ, ở bên trong thần tộc bọn họ chỉ nghe lệnh thần chủ. Năm đó lực chiến đấu của bốn người này tương đương với thị huyết bát tùy năm đó. Năm đó thần chủ thần thề mai một cùng linh hồn bị thương nặng nhưng tứ đại thiên vương VN tiếp tục tiểu trừ thị huyết nhất mạch, Về sau thị huyết nhất mạch dần dần ẩn nặc đi thì tứ đại thiên vương cũng từ từ mất đi tung tích. Tứ đại thiên vương không bị trưởng lão hội ước thúc, nghe nói bọn họ vạn năm trước tới các tinh vực ở Tinh Hải, ở tại các nơi thần bí hẻo lánh khổ tu chờ đợi chủ nhân thức tỉnh. Cũng chỉ có chủ nhân của bọn họ mới có thể gọi bọn họ về, hôm nay thần tộc trưởng lão hội đã gọi tứ đại thiên vương về, như vậy thần chủ nên đã thức tỉnh rồi. Thanh Long cẩn thận đem bí mật của thần tộc kề lại một lần sau đó chăm chú nói, bất luận ngươi trốn tránh như thế nào thì thần tộc cũng sẽ nhằm vào ngươi bởi vì ngươi là người thừa kế Tỳ huyết. Ngươi nếu trốn không thoát thì chỉ có thể nghênh chiến thôi, bằng vào lực lượng cá nhân của ngươi, bằng vào cảnh giới của ngươi, chống lại thần tộc cũng không phải là không thể. Vì vậy, ngươi nhất định phải sử dụng lực lượng của thị huyết nhất mạch, ngươi phải nắm lấy cổ lực lượng này vào trong tay, nhanh chóng cường đại lên mới có thể cùng thần tộc đánh một trận. Hôm nay thần chủ vừa mới thức tỉnh, hắn cần có thời gian khôi phục nên trong lúc này, ngươi tốt nhất là đem thị huyết nhất mạch nắm lấy, như vậy ngươi mới có cơ hội, mới có quyển chủ động. Thanh Long mặc dù cực kỳ khó chịu nhưng vì tương lai của thiên yêu tộc nên cũng không thể không nói rõ sự thật, phân tích lợi hại, chỉ điềm bến mê cho hắn. Nếu ngươi muốn thoát khỏi vận mệnh, muốn đem vận mệnh minh nắm ở trong tay mình, không muốn bị thị huyết nhất mạch an bài thì ngươi phải trở thành chủ nhãn của nó, đi an bài nhân sinh của người khác. Thạch Nham sững sờ mặt nhăn khổ tư. Thanh Long thấy vậy cũng không quấy rẫy hắn nữa, những thiên yêu tộc tộc nhân kia tất cả cũng không lên tiếng mà chờ cho hắn nghĩ thông suốt, chờ quyết định của hắn. Hồi lâu sau, Thạch Nham hít sâu một hơi nói, như tí nào mới đi đến được thị huyết thánh địa. Thanh Long âm thầm thở dài một hơi, trong mắt hiện ra một tia sáng nói, ngươi là thị huyết thừa kế giả, ngươi muốn đi thánh địa, rất đớn dần, chỉ có ngươi mới có thể tìm được phương. Dùng một chút hắn lại nói, thuận tiên nói thêm một câu, ổ động tinh vực, mạc đặc tinh vực nguy cơ đã được giải trừ. Thiên Huyện Tông Toái Điện, Thiên Thủy Cúng thì thần tộc đã lui binh. Trước khi Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung đưa ra quyết định thì thần tộc sẽ không đặt tội với bọn họ. Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung đại biểu cho tứ đại thế lực bên ngoài Tinh Hải, cổ thế lực rài mặc dù phân tán nhưng cực kỳ bất phàm, thần tộc cũng sẽ hết sức mượn hơi. Năm đó đánh một trận, cũng là bởi vì có bọn họ nên thần tộc cuối cùng mới thắng được, mà ngươi, nếu có thể trèo lên đình thì cũng cần đem những thế lực kia thuyết phục, coi như là cho bọn họ không giúp ngươi thì cũng nên đứng trung lập. Nếu bọn họ tiếp tục liên kết cùng thần tộc thì trận chiến này rất khó khăn. Lời vừa nói ra, nét mặt Thạch Nham ngưng trọng lên. Tuy nhiên cũng đừng quá lo lắng, trong vạn năm qua, thần tộc quá mức bá đạo và mạnh mẽ. Năm đó, khi bọn họ mời chào các thế lực này tham chiến đã cấp đủ loại hậu đãi nhưng sau khi thị huyết nhất mạch bị thanh tẩy xong thì thần tộc lại không thực hiện lời hứa hẹn nên tinh hữu nghị đã sớm tan vỡ rồi. Trong vạn năm này, bọn họ minh tranh ám đấu quyết liệt nên thần tộc có muốn mượn hơi bọn họ thì tuyệt đối không dễ dàng. So sánh mà nói thì bọn họ nên có xu hướng nghiêng về thị huyết nhất mạch hơn. Các ngươi thì luôn luôn ương ngạnh rẫm rỉ, ban đầu cũng không coi bất kỳ thế lực để vào trong mắt mà độc bá tinh hà, nhất là ít khi cùng bất kỳ thế lực nói điều kiện. Các ngươi có chút mạnh hơn thần tộc, các ngươi cũng rất ít hứa hẹn cái gì nhưng nếu đã hứa hẹn thì sẽ thực hiện. Cho nên... ngươi nếu muốn trèo lên đình thì ngươi có cơ hội được những tán thế lục kia u quái. Thanh Long vi tương lai của thiên yêu tộc có thể nói là đã gãy hết miệng lưỡi, đem hết thảy nói thấu triệt, cuối cùng còn thậm chí chủ động tỏ thái độ. Từ khi ngươi có được thủy nguyên quả, thiên yêu tộc ta chủ động cùng đường với ngươi rồi, trận chiến này, ta ở chỗ này tỏ thái độ, thiên yêu tộc nhất định sẽ đứng về phía ngươi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Những thiên yêu tộc tộc nhân kia nét mặt khổ sở mà trong lòng đẻo thờ dài. Tuy Thạch Nham vừa mới nhắm vào bọn hắn, bọn họ tuy có nhiều bất mãn nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn họ vẫn phải đi cùng Thạch Nham, toàn lực trợ giúp Thạch Nham chống lại thần tộc. Tựa như Thanh Long nói, bọn họ căn bản không có lựa chọn, nhất là từ khi Thạch Nham dung hợp với tổ tinh bồ nguyên của bọn họ. Bọn họ nhất định phải đứng ở huyện trận doanh với Thạch Nham rồi. Cái này là vận may của bọn hắn mà cũng là sự bi thương của bọn hắn. Thiên yêu tộc các ngươi nếu dụng tâm giúp ta, sau khi chi thắng, ta sẽ đem hắc thủy hải vực cho các ngươi, coi như là thù lao. Thạch Nham nhìn về phía những thiên yêu tộc tộc nhân kia trầm ngâm nửa ngày rồi nghiêm mặt nói. Thanh Long ánh mắt phát sáng nhìn về phía hắn nói, đa tạ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1258, bước vào huyết hải. Vô tận hải, chỗ sâu trong thương mang hải đương, trên một khối đá ngầm. Thạch Nham trông về phía xa sắc mặt nghiêm túc. Ngón tay vuốt ve huyết văn giới nói, làm như thế nào để tiến vào thị huyết thánh địa? Làm như thế nào để trèo lên đinh đây? Sau khi rời khỏi Thiên Yê ủ sơn mạch, hắn trầm tư hồi lâu rồi rốt cuộc quyết định không tránh né nữa, nghe lời Thanh Long, nếu không muốn bị vận mệnh trói buộc thì liên đem vận mệnh nắm ở lòng bàn tay, trở thành chủ nhân của Bát Tùy, thành chúa tề của thị huyết nhất mạch tương lai, từ đó thao túng vận mệnh của người khác. Hắn thầm hạ quyết tâm, phải chủ động, vì tương lai mà chiến đấu. Phải quan lành trèo lên thị huyết chi chủ bảo tọa, trở thành chủ nhân của thị huyết Bát Tùy, đem tám cổ thế lực của thị huyết nắm ở lòng bàn tay, tiêu diệt thần tộc. Huyết văn giới truyền đến một trận rung động rồi một tia huyết sắc cẩu vòng rọi ra, một khi huyết chiếu khởi động chỉ cần người có ấn ký là có thể mượn ấn ký mà tiến nhập thánh địa, huyết chiếu đang ở trong thánh địa. Linh hồn ngươi có ấn ký, một khi kích hoạt liền có thể ngưng luyện ra lục lượng, kéo dài qua vô số hư không tốc hành đến thánh địa huyết hải. Làm như thế nào để kích hoạt? Rất đơn giản, đem tinh thần ý niệm tập trung lên ấn ký mà cảm ứng huyết chiếu triệu hoán. Ta thử một chút. Thạch Nham lập tức chuẩn bị nếm thử. Chờ đã, một khi ấn ký mờ ra ngươi lập tức sẽ bị triệu hoán mà tiến nhập thánh địa huyết hải. Giới Linh ngăn cản nói, ta nói trước với ngươi làm như thế nào để trèo lên đỉnh. Thạch Nham ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói, thỉnh giảng. Ban đầu, trí nhớ ta bị chia làm ba phần cho Lạc La, Huyền Hà, Huyền Sơn, ba người bọn họ đều có trách nhiệm tìm kiếm truyền thừa giả cho chủ nhân. Lạc La đi thần ân đại lục, Huyền Sơn đi thần tộc tổ địa. Huyền Hà đi cổ ma đại lục, kết quả chỉ có Lạc La thành công đem linh hồn ngươi từ vực ngoại dẫn dắt đến. Trèo lên đình chuyện thì cùng cái này có liên quan gì? Có liên quan chứ. Người trèo lên đình phải được Bát Tùy xác định. Bởi vì chủ nhân lúc còn sống không nghĩ là bản thân sẽ chết nên Chu Tùng nghĩ tới việc chọn lựa người thừa kế. Sau này chủ nhân chết đi, Bát Tùy như rắn mất đầu và nói nhớ tới việc xác định tôn chủ, bởi vì Lạc La, Huyền Hà, Huyền Sơn nắm giữ một phần trí nhớ của ta nên ba người bọn họ có tư cách nhất để lựa chọn truyền thừa giả, ngoài ra bởi vì ta cùng bọn họ có một sự hợp tác là có thể mượn bổn nguyên lực của Cổ Đại Lục trong nháy mắt thay đổi thiên địa quy tắc, đem truyền thừa ban cho người thừa kế. Giới Linh nói. Thạch Nham yên lặng gật đầu. Năm đó Lạc La mang theo một phần trí nhớ trở lại thần ân, vận dụng thần ân đại lục bổn nguyên lực bóp méo thiên địa quy tắc đưa linh hồn ngươi tử một vũ trụ khác đẫn đắc đến rồi mạnh mẽ chiếm lấy thân thể một người khác tại trong huyết trì hoàn thành truyền thừa. Huyền Hà, Hủy Sơn cũng có sứ mạng đồng dạng nhưng đáng tiếc là, Huyền Sơn to gan lớn mật đi đến thần tộc Tổ Tinh ở cổ thần đại lục, muốn sử dụng bổn nguyên của cổ thần đại lục mà nghịch thiên hành sự, cuối cùng bị chúng cường giả của thần tộc liên thủ đánh chết. Huyền Hà thì đi cổ ma đại lục. Đáng tiếc là bồn nguyên của Cổ Ma Đại Lục cơ hồ đã tiêu hao hết nên không đủ để đưa vực ngoại linh hồn tới nên Huyền Hà chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha chuyện này. Chẳng qua là hắn vẫn giữ trí nhớ trong huyết văn giới nên ở trong tinh hải lưu lại tung tích, mong hai người khác sau khi thành công thì có thể tìm đến để cho Giới Linh một lần nữa dung hợp. Bậc đại khôi thủ ước định, nếu như Lạc La, Huyền Hà, Huyền Sang đều có thể tìm được ngòi thừa kế thì sẽ cho ba người đó giết lơ nờ cắn nuốt nhau, cuối cùng ba phần trí nhớ hợp nhất. Như vậy cũng có thể tạo ra một người mạnh nhất, người này mới có tư cách trèo lên đỉnh và trở thành tầng tôn chủ của thị huyết nhất mạch. Giới Linh tiếp tục giải thích. Huyền Hà, Huyền Sơn đã thất bại, chỉ còn ta một người, phải làm như thế nào đây? Thạch Nham sờ sờ lỗ mũi hỏi. Ở trong mắt Bát Đại Khôi Thủ, người này phải có một đạo sát lục chi tâm, có thể ở trong ba người thắng trận thì mới có thể dơ nờ dắt bọn họ. Một trong ba người thừa kế cắn nuốt nhau xong. Người thành công có thể trực tiếp trèo lên đỉnh, chỉ có một người thành công đạt được truyền thừa, tình huống như thế nhưng người này còn phải được Bát Đại Khôi Thủ tán thành, ít nhất là năm trong Bát Đại Khôi Thủ cho rằng người này có đủ ý chí, tâm tính, trí tuệ, cảnh giới, đủ loại phù hợp với điều kiện của một tôn chủ thì mới có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Nói như vậy, ta muốn trèo lên đỉnh thì nhất định phải được năm trong Bát Đại Khôi Thủ thừa nhận. Không sai. Nhưng bây giờ, Bát Đại Khôi Thủ hôm nay còn sống mấy người? Chỉ còn có Minh Hạo, Huyền Hà cùng Phì Liệt Đặc, cái này phải làm như thế nào bây giờ? 1. Bát Đại Áo Nghĩa truyền thừa, đương kim tối cường giả sẽ tự động thành tân khôi thủ, lẫn này huyết chiếu xuất hiện, hẳn là muốn xác định các tầng khôi thủ đây. Hiện tại hệ nào mất đi khôi thủ thì những ai tu luyện cùng loại áo nghĩa cũng có thể cạnh tranh nhau, một khi thành công xác định đệ nhất nhân thì liền có tân nhậm khôi thủ. Hiểu rồi. Sau khi Giới Linh kề lại, hắn đã thật sự rõ ràng về quy tắc thị huyết nhất mạch, không giống như trước nữa. Hắn muốn trèo lên đỉnh thì nhất định phải được ít nhất năm trong Bát Đại Khôi Thủ tán thành, bởi vì Huyền Sơn, Huyền Hà thất bại nên hắn không thể thông qua phương thức đánh nhau mà xác định thân phận địa vị được, chỉ có thể dựa ý ào việc được người khác thừa nhận. Huyền Hà, Phì Liệt đặt âm thầm bố trí nên có khuynh hướng nghiêng về bên hắn, như vậy đã có hai khôi thủ đứng ở bên hắn rồi, chỉ cần ba phương nửa khuynh về hắn là hắn có thể trở thành tân tôn chủ của thị huyết. Nhưng hắn biết chuyện này không đơn giản như vậy, Ngự Hồn Hệ là đứng đầu Bát Tùy, người này hiển nhiên sẽ không cùng hắn một đường rồi, người này hóa thẳng hàng vạn hàng nghìn, ở trong thị huyết nhất mạch có thế lực mạnh nhất. Tại các tinh hải đều có cái bóng của người này, muốn vượt qua người này trèo lên đỉnh tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Trước tiên tiến vào thánh địa huyết hải đã, ta nghĩ Huyền Hà, Phi Liệt Đặc kia sẽ có sự sắp xếp. Giới Linh đua tin nói. Thạch Nham gật đầu. Gió biển dịu nhẹ, hút một ngụm linh khí vào bụng hắn trầm tĩnh lại ngồi thẳng trên đá ngẫm bất động. Trong thần thức, tinh ý thần hội tụ thành một địa mưng tụ ở mi tầm, huyết sắc ấn ký kia từ mơ hồ bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn, hắn đem suy nghĩ tập trung. Một lát sau ấn ký chợt có ba động rồi bỗng nhiên tâm thần vừa động phát hiện ra có một cồ triệu hoán lực tự hồ xuyên thấu qua vô tận hư không mà đến. Phảng phất như mẫu thân kêu gọi hài tử về nhà, âm thanh này làm cho sâu trong linh hồn hắn ẩm ẩm chấn động. Trong chốc lát, bên trong cơ thể hắn thần lực như điện lưu phóng về thiên linh cái, trên mi tầm huyết sắc ấn ký hiện lên đồng thời bắn ra huyết sắc vần sáng kỳ dị. Vần sáng kia vừa hiển hiện ra thì tên đinh đầu. Chỗ hư vô liền có một cái huyết sắc lốc xoáy quỷ dị trống rỗng hiện hiện ra và từ trong đó truyền đến lực hấp dẫn mãnh liệt muốn mang hắn đi. Thạch Nham tu luyện không gian áo nghĩa nên nhìn trên đỉnh đầu một cái đã biết trong lốc xoáy kia có không gian lực lưu động, không gian ba động kia cực kỳ tinh diệu, ngay cả hắn đã đạt tới thần nhất trọng thiên cảnh giới mà cũng nhìn không ra ảo diệu trong đó. Cơn lốc xoáy kia nhu hoạt động trong đầu óc hắn, đều là vô cùng thần bí và huyền diệu khó nói lên lời. Hắn không dãy dụa mà thuận thế đựng lên hóa thành một đạo huyết quang xông thẳng vào huyết sắc nước xoáy kia. Sau khi hắn biến mất thì đạo nước xoáy kia co rút lại rồi như một cái khí cẩu khổng lồ trong nháy mắt bị hút hết không khí nhanh chóng ngưng tụ thành một cái điểm máu rồi biến mất. Trong huyết hải vô biên, trên cốt đảo tràn ngập nồng nặc thi khí ba động, Phì Liệt Đặc thi triển áo nghĩa há mổn phun ra một đám mây sẫm nhật vân đám, đám mây kia đột nhiên bay đi. Không lâu lắm, bản ni ở hủy diệt chi đảo, Phi Lan và ban đẳng à hữu thực chi đảo, Thác Lôi ở Hắc Ám chi đảo, rồi Dương Thanh Đế ở Tuyệt Vọng chi ì, ao bỗng nhiên nét mặt ngừng ra rồi liền phát hiện ra có nhiều đám mây bay tới trực tiếp đưa bọn họ Yelena đi. Trong đó Bản Ni, Tạp Thác, Dương Thanh Đế cảnh giới hơi thấp nên không có bất kỳ lục phản kích nào, chỉ có thể theo đám mây kia mà đi. Những Phí Lan đã đạt tới thủy thần cảnh giới nên sắc mặt kinh biến chuẩn bị xuất thù ứng đối. Là Âm Thi Vân của Phì Liệt Đặc đại nhãn, không cẩn khẩn trương, hắn gọi chúng ta chắc có việc. Đổng Dạng tu luyện hù thực áo nghĩa lờ ban đằng bỗng nhiên nói. Phí Lan kinh ngạc hỏi, Phỉ Liệt Đặc đại nhân là thi lực khôi thủ, năm đó ta cùng Thác Lôi được hắn và Huyền Hà cứu từ U Ảnh tộc ra. Huyền Hà đại nhân cùng Phỉ Liệt Đặc đại nhân đối với chúng ta có đại ân. Ban đài ni pi. Phí Lan nghe vậy thi liền không hề lộn xộn nữa. Đồng Dạng, Thác Lôi bên kia đã có Lị Anna giải thích nói. Năm đó cha từ Vẫn Thần Chi Địa ở Liệt Diễm Tinh Vực tiến vào Mã Gia Tinh Vực rồi cùng đại bá của ngươi hoạt động ở Mã Gia Tinh Vực. Bởi vì thi triển hạt ám và hữu thực áo nghĩa nên bị U Ảnh tộc phát hiện và giam cẩm, cơ hồ bị U Ảnh tộc mang vào thần tộc. Cũng may được Huyền Hà đại nhãn cùng Phì Liệt Đặc đại nhân phát hiện ra, Huyền Hà đại nhân tự minh xuất thủ mới cứu chúng ta ra, những năm gần đây chúng ta đều ở nơi do Huyền Hà đại nhân, Phì Liệt Đặc đại nhân an bài mà khổ tu đó. Lị Anna nhẹ nhàng gật đầu. Âm Thi Vân mang Dương Thanh Đê, Bản Ni, Tạp Thác trở về rồi hạ xuống thi lực chi đảo, Phỉ Liệt Đặc thấy bọn họ chạy tới thì linh hồn vừa động báo tin cho Huyền Hà. Đang ở tử vong chi đảo, Huyền Hà thấy mọi người đến thì mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn nhếch miệng cười hắc hắc rồi thân ảnh vừa động liền biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện bên cạnh Phỉ Liệt Đặc rồi nhìn về phía Dương Thanh Đê, Bản Ni, Tạp Thác nói, các ngươi có ai biết tung tích Thạch Nham không? Dương Thanh Đê vẻ mặt mờ mịt cau mày lắc đầu rồi trầm giọng nói, các ngươi tìm hắn làm chi? Huyền Hà cười ấm áp nói, hắn là thị huyết thừa kế giả, trong tương lai là tôn chủ của chúng ta tìm hắn tự nhiên là đề hắn trèo lên tôn chủ vị rồi. Hắn nhìn về phía Thác Lôi cùng ban đẳng dò hỏi, như thế nào? Huyết chiếu đem người tu luyện hắc ám, hù thực áo nghĩa truyền thừa giả triệu hoán đến, có thể làm cho các ngươi rơi cảm thấy phiền toái. Năm đó ta đem bọn ngươi từ tay U Ảnh tộc cứu ra chính là hy vọng huynh đệ các ngươi lẫn này có thể quang lành trèo lên vị trí khôi thủ hắc ám, hữu thực áo nghĩa, vì bồi dưỡng cho các ngươi nên ta cùng Phỉ Liệt Đặc đã hao hết tâm tư, đùng bao nhiêu linh được bí bảo nguyên thủy cấp, cho nên các ngươi trong lòng nên rõ ràng, chuyện này. Thác Lôi, ban đẳng nét mặt ra nghiêm cung kính nói, quyết không phụ kỳ vọng của đại nhàn. Có lòng tin không? Huyền Hà híp mắt cười một tiếng hỏi. Tất thắng. Hắc Lôi, Ban Đẳng cùng quát lên. Tử vong, Thi Lục, Hắc Ám, Hủ Thục, bốn hệ phụng tớ thì không thành vấn đề, Minh Hạo ngự hồn hệ thì nghe lời hắn có hủy diệt, tuyệt vọng, hỗn loạn tam hệ này. Tần Khôi thủ 89 phần 10 là theo hắn, Villeneuve có chút phiền toái. Phì Liệt đặt cao mày nói. Huyền Hà gật đầu, đua mắt nhìn đám bà Ni, Tạp Thác, Dương Thanh Đế, nhìn hồi lâu mà không khỏi thở dài. Bản Ni, Tạp Thác, Dương Thanh Đế cảnh giới hơi thấp, sợ là không đủ để chấp chưởng một hệ, trèo lên ghế Tân Khôi thủ mà sau đó cho Thạch Nha một phiếu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1259, cuồng nhiệt. Bên trong hắc ám thâm uyên. Một đạo huyết quang hẹp đài mang theo cái đuôi màu đỏ sậm từ trong hư vô lao xuống như một thanh huyết đao đâm vào biển máu, cuối cùng lao vào một tòa cốt đảo bị phong bế. Trong chốc lát, tám tòa đảo nhỏ phân biệt do ngự hồn, tử vong, hù thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực phản phất ẩm ẩm chấn động, phía trên rất nhiều chủng tộc võ giả đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trời với vẻ mặt kinh dị. Trung ương cốt đảo là tu luyện bí địa của thị huyết năm đó. Thường nhân tuyệt không vào được mà ngay cả tám đại khôi thủ cũng chỉ khi được thị huyết cho phép thì mới có thể tiến vào trong đó. Cốt đảo này là trung tâm huyết hải, là thánh địa, là hạch tầm căn bản của thị huyết nhất mạch. Từ khi linh hồn thị huyết vẫn diệt đến nay, đảo nhỏ này thủy chung VN bị phong bế, tám đại khôi thủ tuy đã thử nhiều lần mà không có người nào có thể mở ra mà tiến vào khổ tu chi địa của thị huyết năm đó. Cho đến nay, rất nhiều người thừa kế thị huyết nhất mạch đều có một loại ý nghĩ, đó là tòa đảo nhỏ đó vĩnh viễn sẽ không thể mờ ra. Loại ý nghĩ này ăn sâu vào linh hồn bọn hắn như lạc ấn vậy, làm cho bọn hắn vô ý thức coi nhu là chân lý. Nhưng hôm nay, giờ khắc này, cấm địa bị phong bê vạn năm lại bị một đạo huyết quang xuyên thấu. Từng người có được bát đại áo nghĩa truyền thừa, từng người tin tưởng ảo diệu của cấm địa đều bị kinh hãi hoảng sợ thất sạch, sinh ra một loại cảm giác thiên địa thay đổi. Trên ngự hồn chi đảo, tên Minh Hoàng tộc tộc nhân kia trong đôi mắt đen kịt bắn ra hàng quang lạnh như băng rồi đứng lên đem lãnh nhãn nhìn về phía trước âm lệ nói, vậy mà lại chủ động tái, hừ. Hắn thực cho rằng được tôn chủ truyền thừa thi có thể trở thành tảng tôn chủ sao, muốn đè lên đầu chúng ta sao? Ở bên cạnh hắn, có rất nhiều kẻ tu luyện ngự hồn áo nghĩa, là ám linh tộc, u ảnh tộc, minh tộc tộc nhân, những người này đều do hắn sai đâu đánh đó, lúc này có chút khom người. Những ai tinh thông ngự hồn áo nghĩa đều am hiểu sâu sắc về linh hồn áo nghĩa, am hiểu cách điều khiển linh hồn, đùa bàn tầm linh. Trên người bọn họ đều có một loại khí tức quỷ khí ung tùng, trong cơ thể như trói buộc vô số tà quỷ âm linh, ánh mắt quỷ dị như có thể xuyên thấu nhân tâm. Bọn họ nhìn về phía tên Minh Hoàng tộc tộc nhân kia mà không ai chủ động trả lời. Khôi thủ có ý, người này không xứng trở thành tần tộn chủ một. Người này quét qua bốn phía rồi lạnh giọng phân phó nói. Các ngươi đi tới các đảo nhỏ khác, đếm ý tứ khôi thủ truyền đạt xuống. Vài tên võ giả tu luyện ngự hỗn áo nghĩa đồng đà rại đạt tới thủy thần cảnh giới khẽ gật đầu. Bản thể chúng vẫn lưu tại ngự hồn chi đảo, còn linh hồn thì hóa thành một đạo u quang bay ra rồi ngay lập tức biến mất. Đồng thời lúc đó Phì Liệt đặt, Huyền Hà đang hướng về đám Lị An Na hỏi thăm tung tích của Thạch Nham, phải nhanh một chút tìm ra Thạch Nham. Mỗi lần huyết chiếu mở ra đều khiến thị huyết nhất mạch hao phí cự đại tinh lực và vật lực, mà mỗi lần huyết chiếu đều cho thấy thị huyết nhất mạch sẽ có đại sự phát sinh. Lần này huyết chiếu khởi động chủ yếu vì Thạch Nham càng chậm tìm được thì Huyền Hà, Phỉ Liệt đặt càng quả thực muốn giết người. Không biết, tung tích của chủ nhân chúng ta có dò tìm được không? Tại Hỏa Vũ tinh vực ta cũng lâu chưa từng gặp qua chủ nhân. Chủ nhân không phải đi Cự Lang tinh sao? Hắn chưa có trở về sao? Ta cũng không biết. Tạp Thác, Bản Ni, Dương Thanh Đế tất cả mọi người lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Huyền Hà, Phì Liệt đặt một bụng căm tức, bọn họ vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm chính là để lẫn huyết chiếu này cử hành thuận lợi, có thể đem Thạch Nham lên đài. Tuy nhiên đến thời khắc mấu chốt, Thạch Nham không có thông báo với hai người bọn họ một tiếng mà đột nhiên trốn vào vực ngoại khe hở, làm kế hoạch của bọn họ bị phá vỡ, làm cho bọn hắn quả thực muốn hộc máu. Theo bọn hắn thì bọn họ làm hết thảy tuy là vì đề thị huyết nhất mạch truyền thừa kéo dài, nhung rõ ràng cũng vì thành toàn cho Thạch Nham. Bọn họ cho rằng Thạch Nham nhất định sẽ thuận theo bọn họ, thành thành thật thật tiếp nhận an bài, dưới sự trợ giúp của bọn hắn mà eo lên tôn chủ vị, đem thế lực của thị huyết nhất mạch Bát Phương ngưng kết lại kháng chiến thần tộc. Nay Thạch Nham đột nhiên phản nghịch làm cho bọn hắn cực kỳ bất mãn và tức giận. Đột nhiên, Một đạo huyết quang xuyên thấu tầng mây rơi xuống đâm vào cấm địa chi đảo. Huyền Hà, Phi Liệt Đặc đang trong cơn giận dữ con mắt bỗng nhiên bạo sáng, bọn họ đồng thời nhìn về phía đảo nhỏ mà trên mặt tràn đầy kinh hy. Huyền Hà, Phi Liệt Đặc liếc nhau một cái rồi nhếch miệng cười ha ha nhất đám Dương Thanh Đế lên rồi bay về hướng thôn phệ cốt đảo mà đi. Thạch nham như huyết sách cẩu vòng đâm vào trung ương đảo ở trong huyết hải, rơi lên một đống bạch cốt. Đảo nhỏ này do bạch cốt xây mà thành, đưa mắt nhìn đi, tất cả đều là vô số xương hài cốt cốt mà không thấy có cây cỏ gì, không có chim chóc, thậm chí không có năng lượng như thường quy thiên địa. Nơi đây phi thường quỷ dị và kỳ lạ. Khắp nơi nồng đặc huyết sắc mây khói vần quanh cái đảo nhỏ, bao trùm cả không trung, ẩn ẩn như huyết tráo đem cái đảo nhỏ phong bế lại. Khi hắn hạ xuống, huyết văn giới bắn ra huyết sắc cầu vòng chói đâm rách màn hào quang này để hắn có thể thuận ít rèn xuống. Lúc này, hắn ngung thần thể ngộ phóng thích thần lục xuyên thấu đi rồi sắc mặt phút chốc nghiêm trọng hẳn lên. Hắn có thần lực tại thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới, so với thường nhân thì tinh thuần hồn hậu hơn rất nhiều. Ngoài ra hắn còn sử dụng không gian áo nghĩa thần thông đâm chọc mà lại không thể đem huyết tráo này xuyên qua, cái này chứng tỏ bích chướng vần quanh đảo nhỏ cực kỳ cứng cỏi. Có lẽ, chỉ có tuyệt thế cường giả đạt tới bất hù cảnh giới mới có lực lượng đủ để oanh phá được bích chướng mà nhảy vào trong đó. Hắn vô ý thức nghĩ đến mà không biết sau khi thị huyết vẫn lạc sau, tám đại khôi thủ đã thử nhiều lần để tiến vào nơi đây mà hao hết tâm tư nhưng chưa bao giờ thành công một lần. Hôm nay hắn đã đặt chân vào mảnh đất vạn năm qua chưa có người nào bước vào. Mà giờ khắc này, ngay cả Huyền Hà, Phi Liệt Đặc cũng bị ngăn ở ngoài huyết sắc bích chướng, hai người một đường hưng phấn mùng rỡ mà đến, vốn tưởng rằng rốt cục có thể bước vào trong này nhưng lại lần nữa bị bích chướng ngăn trở, bọn họ cố gắng buông ra linh hồn ý thức, muốn chủ động liên lạc với Thạch Nham. Tuy nhiên với cảnh giới của bọn hắn, thần thức linh hồn ý nghĩ cũng không thể xuyên thấu qua bích chướng. Tầng bích chuộng này do năm đó thì huyết thiết lập ra, nó như thiên địa vĩnh hằng cách giới, có thể ngăn chặn bất luận cái gì thầm thấu qua, bất luận là lực lượng hay là thần thức ý nghĩ đều bị chặn ở ngoài. Huyền Hà, Phi Liệt Đặc đều có tu là bất hữu cảnh giới mà VN bất lục bị ngăn cản ở bên ngoài không cách nào tiến vào đành chỉ có thể nhìn hóa thần của nham biến thành huyết quan triệt để dung nhập vào thị huyết cẩm địa. Huyền Hà nhìn về phía Phi Liệt Đặc, ở bên cạnh hắn có đám Dương Thanh Đế mà nói, chúng ta không thể tiến vào nên không thể liên lạc được với tiểu tử kia, cái này nên làm như thế nào bây giờ? Người năm đó giữ một phần trí nhớ của huyết văn giới mà không thể tiến vào, xem ra chỉ khi trí nhớ toàn bộ dung hợp rồi thì mới có thể nhập trú. Huyết văn giới là cái chìa khóa mở ra cấm địa, hắn có huyết văn giới nên có thể tùy ý tiến vào trong đó. Phi Liệt Đặc cũng là bất đắc dĩ nói, chúng ta trước kia không thể đi vào, hiện tại cũng như vậy thôi, không có biện pháp, chỉ có thể đợi hắn đi ra. Nhưng còn có vài hệ khôi thủ nữa tranh đoạt, hắn mà không biết rõ tình hình thì liệu có thể sinh tâm nghịch phản hay không? Tiểu tử này, không thể theo lẽ thường đối đãi được, đau đầu quá. Huyền Hà cười khổ nói. Việc này cứ giao cho ta sẽ trao đổi đề cho hắn cam tâm trèo lên đỉnh. Đột nhiên, Dương Thanh Đế chen vào nói, hắn trấn định tự nhiên nói, hắn chủ động tới cho thấy hắn cũng đã rõ sự thật rồi, hắn chính là vi tôn chủ vị mà đến, các ngươi không cần băn khoăn nữa. Lời vừa nói ra, Huyền Hà, Phi Liệt Đặc không khỏi đồng thời nhìn về phía Dương Thanh Đế. Hai mắt kỳ dị như muốn đem toàn thân cốt cách Dương Thanh Đế cho xem thấu. Nửa ngày sau, trong mắt Huyền Hà, Phi Liệt Đặc hiện ra một tia kỳ quang rồi khẽ gật đầu, đúng là xác nhận lời Dương Thanh Đế này nói. Dương Thanh Đế lúc này cảnh giới cũng không tính là cao, dựa theo đạo lý mà nói căn bản vốn không nên lọt vào pháp nhân của Huyền Hà, Phi Liệt Đặc nhung Huyền Hà, Phi Liệt Đặc đẻo tu luyện tuyệt vọng áo nghĩa, bọn họ biết lực lượng chân thật tuyệt đối không thể đùng cảnh giới cao thấp để đánh giá. Trên người Dương Thanh Đế, bọn họ cảm thấy được một loại sạch bén, một loại hàn mang có thể xuyên phá cả thiên địa. Loại hàn mang này uy lực vô cùng. Cũng chỉ có thể ghịa như bọn họ mới có thể xem thấu triệt, thấy rõ bản chất của lực lượng cao. Vậy trước tiên an bài việc tranh đoạt khôi thủ đã, một bên thì chờ hắn chủ động đi ra. Phỉ Liệt Đặc cực đầu, hắn trầm ngâm mấy giây rồi đột nhiên nhìn về phía Dương Thanh Đế nói, tại tuyệt vọng chi đảo, số người tu luyện tuyệt vọng áo nghĩa có đến vài chục, trong mênh mông tinh hải. Có thể có cơ duyên trùng hợp đạt được ý niệm tuyệt vọng của chủ nhân, hơn nữa thành công lĩnh ngộ ra tuyệt vọng áo nghĩa cũng chỉ có hơn 10 người, những người kia sẽ có một người trở thành tầng tuyệt vọng khôi thủ. Ngươi muốn thử hay không? Huyền Hà ánh mắt chấn động rồi cũng đột nhiên nhìn chằm chằm vào Dương Thanh Đế mã tâm thần kinh hải. Hắn và Phi Liệt Đặc an bài nhiều năm, ban đẳng cùng Thác Lôi là hai hậu chiêu chủ yếu của bọn hắn, để hai người bọn họ tranh đoạt khôi thủ của hai hệ hù thực, hắc ám. Nhưng mà cho dù ban đẳng Hắc Lôi thành công, cộng thêm hắn và Phì Liệt Đặc thì cũng mới chi được vì trong bát đại truyền thừa, ít nhất phải được một khôi thủ nữa ủng hộ thì mới có thể chân chánh đem kế hoạch của bọn hắn thực hiện thành công. Dương Thanh Đế làm cho bọn hắn nhìn thấy vài phần hy vọng. Tuyệt vọng áo nghĩa trong bát đại truyền thừa cực kỳ đặc thù, loại áo nghĩa này không dựa vào truyền thừa của tiền bối mà tự thân phải lĩnh ngộ ra, cũng do thế nên lúc này tu luyện giả trên tuyệt vọng chi đảo cảnh giới cũng không tính là quá cao. Người cường hãn nhất mới bất quá là thủy thần nhất trọng thiên mà thôi, Dương Thanh Đế mặc dù là hư thần nhất trọng thiên, tuy nhiên đồng tu một loại lực lượng áo nghĩa thì cái đáng coi trọng nhất chính là sự lý giải đối với áo nghĩa. Tuyệt vọng áo nghĩa thực tế là như thế, người tu luyện loại áo nghĩa này không thiếu người vượt cấp người khiêu chiến. Trên thực tế, loại áo nghĩa này ngay từ đầu đã liền vượt cấp khiêu chiến rồi, rất nhiều tuyệt thế cường giả từ khi nhập môn đã liên không ngừng nghi khiêu chiến với người có cảnh giới cao thâm. Hư thần đối thủy thần, đối với bảy hệ khác có lẽ là đầm rồng hang hồ nhưng đối với tuyệt vọng hệ thì vẫn có khả năng thành công. Đánh bại tên võ giả đạt tối thủy thần kia thì có thể vắng đình tuyệt vọng khôi thủ. Dương Thanh Đế ánh mặt bỗng nhiên cuồng nhiệt, hiện ra loại cục đoan cố chấp mà chỉ có kẻ điên cuồng mới có, ánh mắt hưng phấn mà đẩy hào quang chiến ý, thẳng thề hắn khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Một cổ chiến ý ngập trời từ tấm linh hắn manh liệt bản ra. Mắt Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đểu sáng lên. Loại khí tức và chiến ý cuồng nhiệt đến cực đoan này, bọn họ cả đời này chỉ mới thấy trên thân tuyệt vọng khôi thủ Sâm La. Dương Thanh Đế lúc này toát ra khí thế sắc bén, loại khát vọng đến nhập ma này, thậm chí so với Sâm La năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Loại người này rõ ràng chiêu lớ vì tuyệt vọng áo nghĩa mà sinh ra, hắn mặc đồ lẫn này không thể vấn đình khôi thủ thì từ nay về sau cũng sẽ là nhân vật linh hồn của tuyệt vọng áo nghĩa. Huyền Hả, Phì Liệt nhìn Dương Thanh Đế mà tự nhiên sinh ra một loại kính ý. Tại thời khắc này, bọn họ phản phất đã trông thấy Dương Thanh Đế tương lai sẽ trở thành tuyệt vọng khôi thủ, thậm chí vượt qua Sâm La, khi bọn họ nhìn Dương Thanh Đế đã ần ần coi hắn thẫn kẻ cung cấp mà đối đãi. Đây là một loại cảm giác anh hùng tiếc anh hùng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1260, pho tượng thị huyết. Cấm địa chi đảo. Thạch Nham vuốt ve huyết văn giới mà cau mày nhìn về phía xa. Trên đảo bị mây màu đỏ sậm che kín, trong đám mây có tà lực ảnh hưởng đến tâm thần làm cho Thạch Nham trong nội tâm sinh ra dục niệm giết chóc. Hắn vội trấn tĩnh gắn bả trì thanh minh rồi thắng ảnh bỗng nhiên lóe lên cấp tốc đi vào sâu trong đảo. Đột nhiên thần sạch hẳn chấn động rồi lập tức ngây ngốc đứng tại chỗ. Phía trước là 8 cái thiên địa tế đàn hùng vĩ, 8 cái tế đàn này cao mấy ngàn thước, diện tích chừng trăm mẫu và sử dụng một loại tài liệu kỳ lạ tạo thành, không phải vàng không phải ngọc. Màu đỏ sạm như máu và có khi tức đáng sợ đập vào mặt. 8 cái tế đàn phân bố tại bát phương, đỉnh cao ngất xuyên vào mây, tế đàn này cùng linh hồn tế đàn có 7 thành tương tự. Tế đàn này sử dụng tài liệu kỳ lạ ngưng luyện ra, phía trên có nhiều hoa văn cùng loại với hoa văn trên huyết văn giới, như biểu hiện về một loại thiên địa áo nghĩa nào đó. Ngoài ra phía trên 8 cái tế đàn có 5 đóa huyết vân, trong huyết vân có sinh ra khí tức thần kỳ ẩn ẩn cùng bên trong tế đàn hô ứng lẫn nhau. 8 tòa tế đàn phần biệt đối ứng là ngự hỗn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lục, 8 loại áo nghĩa. Trên tế đàn có 5 đóa huyết vân là hạch tâm ấn ký của thị huyết nhất mạch nhưng không biết là có tác dụng kỳ diệu gì. Vạn năm qua không người nào tới nhưng 8 tòa tế đàn lại không nhiễm một hạt bụi nào, tất cả sạch bóng, tự hồ người truyền thừa chỉ cần đi vào trong đó, ngồi ngay ngắn trên tế đàn là liền có thể được truyền thừa áo nghĩa tương ứng rãi. Chỉ có tuyệt vọng tế đàn là hơi bất đồng. Nơi đó có một đám ba động đặc thù tiết ra ngoài. Nó tự hồ lưu động trong thiên địa mà chủ động tìm kiếm người thừa kế chứ không phải bị động tiếp nhận võ giả tiến vào. 8 tòa tế đàn này phản phất như là đầu mối then chốt của 8 tòa đảo nhỏ, chúng nó có thể ảnh hưởng đến 8 tòa đảo nhỏ, quyết định năng lượng khí tức bên trong các đảo nhỏ kia, có thể nói là phi thường huyền diệu. Nhưng cái làm cho Nhất Thạch Nham ngạc nhiên tịnh không phải 8 tòa tế đàn này mà tại trung tâm 8 tòa tế đàn còn có một cái tượng cự đại ma thẫn. Ma thần tượng này so với 8 tòa tế đàn còn muốn hùng vĩ cao lớn hơn, tộc nhân của cự nhân tộc so với hắn quả thực chính là con kiến nhỏ không đáng nhắc tới. Ma thần tượng này cực kỳ hùng vĩ và uy mãnh, nó được phễ thành bài vật liệu cùng loại với chất liệu của tế đàn, được ánh sáng màu đổ sậm từ trên không trang chiếu rọi xuống, nó phản xạ một mảnh huyết hổng khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố và dữ tợn. Diện mạo ma thần tượng mơ hổ trên đầu có 2 sừng, sau mông có một cái đuôi mọc đẩy gai sắc dữ tợn, lưng có cánh rộng. Quanh thân rậm rạp áo giáp bằng sừng tự nhiên mà thành đáng sát trên nguôi. Từ xa nhìn lại, ma thần tượng bà bá đạo mà khủng bố, Nó ngửa mặt chỉ lên trời tự hổ đang nhìn thiên địa phát ra tiếng rít gào giận dữ. Ma thần tượng cao vạn thước nhưng tại phần đuôi, hai vai, cánh, chân, phân biệt bị trói bởi xiềng xích thật dài, đầu kia của xiềng xích buộc vào tám cái tế đàn. Thạch Nham vừa nhìn thoáng qua thần sắc đã rung mạnh đồng thời sinh ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Năm đó khi hắn tiến vào Vẫn Thần Chi Địa đã phát hiện ra thần tộc đùng kỳ diệu trận pháp trong Vẫn Thần Chi Địa, lợi dụng hấp linh yêu hoa mà thu nạp huyết nhục tinh hoa của cường giả chủng tộc khác, làm cho người thần tộc trọng thương có thể niết bàn sống lại. Kỳ diệu trận pháp trong Vẫn Thần Chi Địa có chút tương tự cái này, 12 cái xiềng xích nối liền với bia đá, thông qua tấm bia đá mà thu nạp lực lượng. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút thì phát hiện ra quỷ mô nơi đây rõ ràng hơn xa Vẫn Thần Chi Địa của thần tộc. Hắn có loại cảm giác rằng, Vẫn Thần Chi Địa của thần tộc có cấu tạo kỳ lạ, có thể là phỏng theo nơi đây mà tạo thành nhung căn bản mới, chỉ bắt chiếc được cái hình của nó mà chưa bắt được sự tinh diệu. Bởi vì tám cái tế đàn này cho hắn cảm giác tuyệt đối không phải là đề trói buộc ma thần tượng và hấp thu lục lượng của ma thần tượng. Ngược lại, ở trong mắt hắn, tám cái tế đàn này tự hổ nhu chỉ là một loại vũ khí của ma thần tượng. Hắn chỉ cần thoáng thi triển lực lượng là liền có thể đem một đám tế đàn cao mấy ngàn thước vung lên, thuần thục vận dụng tám loại áo nghĩa thi triển lực lượng thiên địa cực hạn vậy. Tám cái dây xích nối với tế đàn tự hổ là vật do nờ để ma thần tượng vận truyền vận thần kỳ lực lượng qua đó kích phát sự kỳ diệu trong tế đàn. Ở trong mắt hắn, ma thần tượng này là chủ nhân nắm giữ thế chủ động mà tám cái tế đàn chỉ là công cụ của ma thần tượng, là một loại thần binh lợi khí của hắn. Hắn nhìn ma thần tượng này hồi lâu rồi đột nhiên quát: Thị huyết chi chủ. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hắn nhớ lại rất nhiều năm trước, hắn thử cầu đố về huyết sắc ấn ký, trọng đầu tùng nhìn thấy một hư ảo tràng cảnh, tại trong hư vô mênh mông, một cự nhân không tiếng động rít gào, thân hình khổng lồ bị từng sợi xiềng xích cuốn quanh mà phát ra tiếng rít gào bất khuất. Hôm nay nhìn thấy tràng cảnh này, hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Đúng là pho tượng của chủ nhân. Giới linh truyền đến tấn niệm. Sau một khắc, từ bên trong giới linh bay ra một đoạn ngón tay của thị huyết, một đoạn sụn cốt, trong nháy mắt nó chui vào trong cự đại ma thần. Trong chốc lát, ma thần tượng khổng lồ giống như sống lại. Bên trong truyền đến ba động kinh thiên động địa. Loại ba động đó tự hô thoáng cái có thể đánh nát một ngôi sao. Làm cho linh hồn người ta bị chấn động mà sợ hãi. Đồng thời với ba động kinh thiên bên trong ma thần tượng, cả hắc ám thâm uyên ồ ồ sôi trào. Ma thần tượng này vốn có tư thế đình thiên lập địa, khuôn mặt mơ hồ hướng lên trời rống giận mà không có bất kỳ cử động đặc thù nào khác. Nhưng lúc này, hai vai, cánh, phần đuôi, chân các xiềng xích lại phát ra huyết quang quỷ dị, trên xiềng xích xuất hiện huyết sắc vân tuyến như huyết sắc trường xà ngọ ngoại. Chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Nham sắc mặt ngưng trọng hỏi. Từ ma thần tượng này truyền đến khí tức bá đạo uy mãnh làm cho hắn có cảm giác bị hàng tỷ cự sơn đè lẻn vai mà muốn quỳ bái. Ở dưới cổ khí tức đó, hắn dù có bất tử chi thân hay đem huyết mạch chi lực kích phát thì VN không chịu nổi, lúc này đã ngã sụi lơ trên mặt đất, toàn thân mổ hôi rơi như mưa. Xương cốt truyền đến tiếng rên ri ken két nhu bị ma thần tượng này trực tiếp đánh tan, đánh nát bấy linh hồn cùng thân thể. Áp lực này so với thiên uy còn muốn đáng sợ hơn, tinh thần ý chí của hắn căn bản không thể thừa nhận. Đáng sợ. Toàn thân hắn rung động và không ngừng kêu gọi huyết văn giới muốn hỏi cái gì đang xảy ra. Ở trọng mắt hắn có thể thấy được trên tám cái xiềng xích huyết vân nhúc nhích đần đần bò đến tám cái tế đàn, sau đó tám cái tế đàn quỷ dị chậm rãi di động như muốn bay đi. Nhưng mà mới di động được mấy mét thì tám tòa tế đàn này phản phất như mất đi lực lượng lại ầm ẩm rơi xuống. Cốt đảo bạo chấn, biển máu nhấc lên sóng lớn kinh thiên, cả hắc ám thâm uy êm đều tự hồ lay động. Thạch Nha miệng phun máu tươi, tám tòa tế đàn này rơi xuống đất. Lực chấn động làm cho ngũ tạng lục phủ hẳn tự hồ lệch vị trí. Thần sạch hắn giữ tợn cắn răng, khóe miệng chảy ra vết máu đau khổ chèo chống. Tuy nhiên sau khi tám tòa tế đàn rơi xuống đất, lực uy hiếp khủng bố trên người pho tượng ma thần đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này hắn nghe được ý nghĩ của huyết văn giới, chỉ có hai khối xương cốt, quả nhiên còn không đủ sử dụng. Thạch Nham sắc mặt âm lệ, trong tâm linh rống giận, đến tột cùng ẻ ó chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Huyết văn giới trầm mặt. Hồi lâu nó đưa tin, từ giờ trở đi và in di cốt của chủ nhân thu thập về, mỗi một di cốt thu hoạch thêm ngươi có thể thu hoạch được một loại áo nghĩa, là một trong tám áo nghĩa là ngự hỗn, tử vong, hù thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lục. Ngươi gạn đây đã đạt được tử vong áo nghĩa, còn lại ngự hồn. hữu thực, hắc ẩm, hủy diệt áo nghĩa, ngươi đều có thể tu luyện, ngươi chỉ cần tiếp tục thu thập đi cốt chủ nhân là có thể đem hết thảy áo nghĩa mà chủ nhân nắm giữ thu về, như thế nào? 7. Thạch Nham ngần ngơ. Thủy thần cảnh giới muôn đột cân cảm ngộ các áo nghĩa hoàng mỹ, nếu ta tại cảnh giới này lẫn nữa đạt được áo nghĩa truyền thừa thi chẳng lẽ vĩnh viễn không có đột phá sao? Hắn không hiểu nói. Chủ nhân có các áo nghĩa là thôn phê, ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực. Tám loại áo nghĩa đung hợp một thần vô địch thiên hạ, chuyện ngươi lo lắng đối với người bình thường mà nói là bích chướng trở ngại nhưng đối với ngươi thì không cần để ý. Giới Linh ngùng dừng một chút nói, ngươi có thôn phệ áo nghĩa của chủ nhân nên đối với tám loại mới áo nghĩa kia, chỉ cần dùng thôn phệ áo nghĩa thôn phệ là liền có thể đung nhập tự thân, về phần từ nay về sau tiến giai đột phá, ta tự có biện pháp giúp ngươi, mà ngươi chỉ cần lành đăng tôn chủ vị, được thị huyết nhất mạch lực lượng tá trợ, đem di cốt chủ nhân toàn bộ tụ tập lại là liền có thể đem bát đại áo nghĩa dung hợp một thần, chính thức kế thừa toàn bộ lực lượng truyền thừa của chủ nhân. Chỉ cần thôn phệ xong là áo nghĩa thuộc về ta rồi. Thạch Nham hoảng sợ hỏi. Đối với tám loại ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực thì đúng là như thế, chỉ cần kích phát tám tòa tế đàn này, đem truyền thừa nguyên bên trong kích hoạt rồi ngươi dùng thôn phệ áo nghĩa nuốt hết mà dung hợp thì liền tương đương với có nhiều hơn một loại áo nghĩa trong người. Giới Linh giải thích. Thạch Nham kinh ngạc đến ngây người. Khi hắn và Hắc Cách đánh một trận đã thấy Hắc Cách thi triển áo nghĩa này một lần. Lúc đó hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, thôn phệ áo nghĩa này sự tinh diệu tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Thị huyết có thể dựa thôn phệ áo nghĩa hoành hành thiên hạ, đem áo nghĩa này thành chủ áo nghĩa mà tu luyện, cái này nói rõ áo nghĩa này nhất định cục độ quỷ dị tà ác. Hôm nay, hắn rốt cục đã khẳng định suy đoán của mình không sai, thôn phệ áo nghĩa quả nhiên là áo nghĩa kỳ lạ quỷ quái nhất thế gian. Không hổ là vũ trụ đệ nhất áo nghĩa. Giới Linh đem hai đoạn thị huyết di cốt đầu đưa vào trong ma thần tượng tự hồ muốn kích phát khởi động thần bí cổ trận nào đó, chỉ là bởi vì di cốt năng lượng không đủ nên cũng không thể đem tế đàn huyền diệu kích hoạt, trận pháp khó có thể khởi động thành công. Rất rõ ràng, Giới Linh muốn tụ tập thị huyết di cốt với mục đích kỳ yêu là để khởi động kỳ trận này. Trận pháp này đến tột cùng có công dụng gì thì Giới Linh cũng không nguyện ý nói cho hắn biết nhưng Giới Linh lại ném ra một cái điều kiện hấp dẫn khiến hắn khó có thể cự tuyệt. Đó là đem bát đại truyền thừa dung nhập vào một thân. Hắn biết rõ Giới Linh muốn thông qua hắn để đạt tới một bí mật nào đó mà hắn cũng không cưỡng nổi sự hấp dẫn của bát đại áo nghĩa dung hợp một thân. Ngự hỗn, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lục, bảy thứ áo nghĩa, hắn cẩn thận khảo cứu trong chốc lát rồi một mồm ứng nói, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta trước hết cần lấy được tôn chủ vị đã. Giới Linh tự hổ cũng ầm thầm hưng phấn nói.